Chương 426, Lục Lân liệt thủ tích, 1. Tuyết nữ có chút tò mò, hỏi. Cha, mẹ, hai người muốn đi tìm cái gì hả? Tề Nhạc mỉm cười, nói. Cha và mẹ muốn tìm một ít dã thú nguy hiểm, con có sợ không? Tuyết nữ ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, nói. Không sợ, có cha ở đây, tuyết nữ không sợ cái gì cả. Ở chung 5 ngày khiến cảm giác thân thiết của nàng với Tề Nhạc càng lớn hơn. Tề Nhạc và Văn Đình cũng dần dần thích ứng với cảm giác có đứa con gái. Người một nhà ngồi trên xe, không khí rất là ấm áp. Bất quá, Văn Đình và Tuyết Nữ ngồi ở phía sau cho nên ý nghĩ đen tối của Tề Nhạc cũng chỉ có thể thu lại rồi. Chiếc Audi Q7 như một con dã thú chạy vững vàng, bởi vì bản thân suối nước nóng long mạch ở Kinh Thành, bọn hắn đã ra khỏi Kinh Thành một quãng lớn. Bởi vì Tuyết Nữ sợ nóng nên Tề Nhạc cũng không mở cửa thông gió trong xe. Văn Đình tự nhiên không sợ lạnh, nhưng sau khi lái xe 2 giờ thì tay chân mất đi năng lượng của Tề Nhạc đã có chút chết lặng. Phong cảnh phía trước tựa hồ không tệ, chúng ta xuống nghỉ ngơi một chút, hoạt động một chút ta. Tề Nhạc đề nghị nói. Lúc này bọn họ đã tiến vào một vùng núi lớn giữa tỉnh giao giới tỉnh Hà Bắc, đường núi vốn lượn khúc chiết. Vì đang là mùa đông nên nhìn bên ngoài dãy núi vô cùng trùi lùi. Từ lúc lên xe đến giờ, Tuyết Nữ hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây. Hiển nhiên nàng cảm thấy rất hứng thú với chiếc xe Việt dã cỡ lớn này. Lúc này nghe Tề Nhạc nói muốn xuống xe hoạt động một chút, liền hô lên. Tốt. Tề Nhạc ngừng xe lại bên một con đường rộng lớn, mở cửa ra ngoài. Tuy rằng bên ngoài lạnh hơn trong xe một chút nhưng ít ra có thể hoạt động tay chân thoáng một chút. Tuy đường núi dốc nhưng nơi này thuộc về phạm vi quốc lộ, cho nên tình trạng con đường coi như không tệ. Tề Nhạc vừa hoạt động thân thể mình vừa nhìn xem chung quanh. Trong nội tâm tính toán con số hung thú theo lời cha Văn Đình nói. Tuyết Nữ và Văn Đình cũng xuống xe đi tới. Tuyết Nữ tung tăng như con chim sẻ trước người Tề Nhạc, cười nói. Cha, con đi. Tốt. Tề Nhạc ngồi xổm xuống, Tuyết Nữ nhẹ nhàng nhảy dựng lên lưng hắn. Tề Nhạc cảm giác rõ rệt Tuyết Nữ đã làm năng lượng gió khiến thân thể của nàng nhẹ đi nhiều. Hiển nhiên là sợ ảnh hưởng tới hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy một hồi ôn hòa trong nội tâm. Văn Đình đi đến bên cạnh hai người, trong tay sáng lên một ánh lửa, nói. Tuyết Nữ, nhìn hỏa diễm này. Thời điểm ban ngày, cứ qua 2 giờ thì nàng sẽ cho Tuyết Nữ nhìn lửa một chút. Dù sao thì hiện tại bọn họ đã giải trừ cấm chế trên người Tuyết Nữ. Nếu như hiện giờ nàng khôi phục lại tính cách băng sơn Tuyết Nữ thì Tề Nhạc và Văn Đình sẽ gặp phải phiền toái. Lúc Tuyết Nữ vẫn còn chút bài xích với hỏa diễm, nhìn hào quang do hỏa diễm phát ra. Sợ hãi ôm sát Tề Nhạc. Văn Đình cũng không duy trì lâu, tinh thần Tuyết Nữ vừa có phản ứng thì nàng lập tức dập tắt ngọn lửa, nói. Hai người có muốn ăn chút gì không? Sau khi rời khỏi suối nước nóng long mạch, bọn họ đã mang theo đại lượng đồ ăn trên xe. Dù sao thì một khi xuất phát thì không biết lúc nào mới có thể gặp được cửa hàng. Tuyết Nữ lắc đầu, nói. Không muốn, buổi sáng con ăn rất nhiều rồi. Cha, nhìn xem. Mây trên trời thật trắng a. Tề Nhạc mỉm cười, vỗ lên mông Tuyết Nữ một cái, nói. Cũng không trắng bằng Tuyết Nữ của chúng ta a. Văn Đình liếc Tề Nhạc, nói. Anh sờ cái gì đó. Đừng quên Tuyết Nữ là một cô gái. Cái này. Anh quên. Trong lòng anh còn một mực xem cô ấy như một cô bé đây này. Em đừng phá hư không khí được không? Tề Nhạc mỉm cười nhìn Văn Đình, trong mắt hắn. Văn Đình rõ ràng cảm nhận được một tia cảm tình chứ không có chút cảm giác được một chút hèn mọn bỉ ổi nào. Đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn chạy qua bên người bọn họ, mang theo một mảnh bụi đất. Tề Nhạc vội vàng lui về bên cạnh, dùng thân thể mình che chắn cho Tuyết Nữ và Văn Đình, tránh cho các nàng bị nhiễm bụi đất. Tuyết Nữ đột nhiên nói, cha, con cảm giác như nơi này có năng lượng chấn động. Có phải cha muốn tìm dã thú không? Tề Nhạc sững sờ. Nghi hoặc nhìn về phía Văn Đình. Văn Đình kinh ngạc nói. Tại sao em không cảm giác được? Tuyết Nữ, con cảm giác năng lượng ở nơi nào? Tuyết Nữ chỉ một tòa núi cao, nói. Ở bên cạnh đó, khẳng định là có. Chấn động năng lượng này rất mạnh, cùng loại với năng lượng gió của Tuyết Nữ. Tề Nhạc và Văn Đình trao đổi ánh mắt thoáng một phát. Tuy ngọn núi Tuyết Nữ chỉ có thể nhìn thấy nhưng vị trí cách bọn họ phi thường xa, ít nhất hơn 10 km. Nếu như Tề Nhạc còn năng lượng, tập trung tinh thần cảm giác thì có lẽ phát hiện được năng lượng biến hóa, nhưng Tuyết Nữ hiển nhiên là phát hiện ra trong lúc vô tình, loại tinh thần lực cường đại này ngay cả Tề Nhạc và Văn Đình cũng không thể so sánh. Tề Nhạc cười nói, không nghĩ cảm giác tiểu bảo bối của chúng ta lại linh mẫn như thế a. Tốt, chúng ta đi tới đó xem. Tuyết Nữ nói, tốt, con dẫn đường. Vừa nói, song trưởng của nàng nhẹ nhàng nhấn lên vai Tề Nhạc một cái, cả người nhẹ nhàng đi, gió vì nàng mà sinh ra. Bên trong lam sắc quang mang nhàn nhạt bao quanh, Tuyết Nữ bay lên mà không tốn chút sức nào. Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Văn Đình, nói, anh muốn nhờ em. Văn Đình mỉm cười, cô không có năng lực phi hành, nhẹ nhàng đến bên người Tề Nhạc, túi người xuống. Tề Nhạc cười hắc hắc, cũng không khách khí, trực tiếp nằm trên lưng Văn Đình. Mùi thơm nhàn nhạt truyền vào trong mũi, Tề Nhạc không khỏi hít sâu một cái, thấp giọng nói, Đình Đình lao bà tốt, em xem, có đứa con gái, cảm giác thật tốt ta. Sau này chúng ta sinh thêm một đứa được không? Anh vô sỉ, ai là lão bà của anh? Văn Đình yêu kiều hừ một tiếng, thả người lên, hai chân chĩa xuống đất, nhảy ra ngoài như một mũi tên, dù sao thì nàng cũng có được tu vi mấy ngàn năm. Tuy bị cự thú hoặc xá lợi hạn chế, năng lực không còn mạnh nhưng với tư cách là hậu duệ thượng cổ hung thú và thượng cổ thần thú, con đường này vẫn không làm khó được nàng. Hỏa ảnh nhàn nhạt xuất hiện quanh thân thể Văn Đình. Khí lưu bài xích hỏa năng lượng. Lưng nàng cong Tề Nhạc, hình thành một đạo quang ảnh màu đỏ, từ trên đường núi thả người xuống, đuổi theo Tuyết Nữ trên không trung đến mục tiêu. Tuyết Nữ bay rất nhẹ nhàng trên không trung, thỉnh thoảng làm ra nguyên một đám động tác quyền chuyển, hiển nhiên rất vui vẻ. Chỉ có ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Văn Đình phát ra năng lượng lửa phía dưới thì nụ cười trên mặt mới có chút biến hóa. Hơn 10 km, đối với Tuyết Nữ bay hay đối với Văn Đình mà nói thì đều không tính là gì. Một lát sau, bọn họ đã tới mục tiêu. Tề Nhạc hướng Tuyết Nữ trên không trung vẫy vây tay, Tuyết Nữ nhẹ nhàng hạ xuống, trực tiếp nhào vào trong ngực Tề Nhạc. Tề Nhạc hướng Văn Đình hỏi, như thế nào? Bây giờ em cảm thấy ra sao? Chương 427, Lục Lân Liệt Thủ Tích, 2. Văn Đình lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Không có. Nếu như tại đây thật sự có hung thú hoặc thần thú qua lại mà nói thì tinh thần lực của Tuyết Nữ so với tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn nhiều lắm. Tề Nhạc nói. Mặc kệ, Tuyết Nữ dẫn đường, chúng ta đi nhìn xem. Bất quá hai người các em nhất định không được rời xa anh. Có chuyện gì cũng có thể chiếu cố nhau. Đã có kinh nghiệm với Kim Sĩ Đại Bằng lúc trước, hiện giờ Tề Nhạc đặc biệt cẩn thận. Ba người chậm rãi leo lên, Tuyết Nữ đi tuốt ở đằng trước. Tề Nhạc ở giữa, Văn Đình đi theo sau Tề Nhạc. Tuy đã mất đi năng lượng nhưng lúc trước Tề Nhạc đã trải qua rèn luyện tại sa mạc tháp Khắc Lạp Mã Can, thân thể rất tốt. Đối với hắn mà nói thì leo núi cũng không có gì khó khăn. Tuyết Nữ vừa đi, trong đôi mắt màu xanh đậm toát ra hào quang nghiêm túc, bước chân nàng tiến lên cơ hồ không chút do dự, đi thẳng về hướng ngọn núi kia. Tề Nhạc mấy lần hướng Văn Đình hỏi thăm nhưng Văn Đình vẫn như cũ không phát hiện bất kỳ khí tức năng lượng nào. Lúc ba người đang đi đường vòng trong rừng núi rậm rạp, Tuyết Nữ đột nhiên ngừng lại, chỉ về hướng đỉnh núi, nói. Cha, mẹ, ở đó đó. Hình như có hai cỗ năng lượng, có một cỗ trước kia con cảm nhận được, cỗ kia thì phi thường tương tự. Vừa rồi ở chân núi con mới phân biệt được đó là hai cỗ năng lượng bất đồng. Tề Nhạc và Văn Đình nhìn theo phương hướng kia, vách núi phía trên hoàn toàn đứng thẳng, căn bản không có bất luận con đường nào. Mà bên bờ vực đỉnh núi bên cạnh thì có một gốc cây đại thụ tráng kiện từ vách núi hướng ra ngoài, mà cái cây đó chính là vật Tuyết Nữ chỉ. Tề Nhạc nói, con gái bà bối, con xác định chưa? Tuyết Nữ nói, đương nhiên xác định rồi, cha, nếu không con tiến lên phía trước xem một chút. Tề Nhạc nghĩ nghĩ, nói, hay là chúng ta cùng tiến lên, một mình con cha rất lo lắng. Vừa nói, hắn vừa nhẹ gật đầu với Văn Đình ở bên người. Văn Đình mỉm cười với Tuyết Nữ, nói, không phải sợ, mẹ muốn dùng một chút hỏa năng. Ngay chính Tuyết Nữ cũng không nhớ rõ từ lúc nào mình đã hoàn toàn tiếp nhận người mẹ này. Tề Nhạc ra ý bảo Tuyết Nữ thối lui lại một chút, hỏa hồng sắc quang mang trên người Văn Đình dần dần bắt đầu trở nên cường thịnh. Khí lưu nóng rực khiến gương mặt đẹp của Tuyết Nữ toát ra một tia hào quang thống khổ, dẫn đầu mọi người nhẹ nhàng mà lên, chờ đợi trên không trung. Tề Nhạc thu liễm tâm thần. Dựa vào cảm giác quen thuộc kinh mạch của mình và Văn Đình điều chỉnh đến tình huống tốt nhất, tinh thần lực hoàn toàn cảm thụ được năng lượng thuộc tính hỏa Văn Đình phát ra. Quang ảnh lóe lên, Văn Đình đã phiêu nhiên áp vào bên cạnh hắn, trong khoảnh khắc Văn Đình biến ảo quang đoàn hỏa diễm, Tề Nhạc tiếp thu năng lượng khởi động Kỳ Lân Châu, thu thập quần áo mình và Văn Đình vào trong. Năng lượng bành trướng bỗng nhiên bắn ra, cánh tay hỏa hồng sắc lại đột nhiên xuất hiện. Hai màu đen và bạc vây quanh thân thể của Tề Nhạc. Trong lúc quang mang lóe lên, Kỳ Lân giáp thản nhiên hiện ra. Bởi vì sau lưng có cặp cánh màu vàng, xuyên thẳng vào Kỳ Lân ẩn nên lần này Tề Nhạc cũng không triệu hoán Kỳ Lân ẩn từ trong Kỳ Lân Châu ra. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn và Văn Đình tâm ý tương thông, đã không cần Kỳ Lân ẩn chỉ dẫn năng lượng rồi. Đôi cánh màu vàng nhẹ nhàng vỗ, năng lực phi hành mạnh mẽ trong nháy mắt đã mang Tề Nhạc đến bên cạnh Tuyết Nữ. Cảm thụ được chấn động năng lượng cường hãn trên người Tề Nhạc, Tuyết Nữ vốn toát ra một tia sợ hãi, nhưng lúc nàng nhìn rõ tướng mạo Tề Nhạc thì chút sợ hãi đó đã biến mất, thò tay chỉ về cây đại thụ kia, nói: "Cha, chính là chỗ đó." Sau khi hợp thể với Văn Đình, Tề Nhạc đã có năng lượng Kỳ Lân cấp bậc 5 vân, tinh thần lực nhanh chóng lan tràn, hình thành một cái lưới lớn bao phủ theo hướng Tuyết Nữ chỉ. Lúc tinh thần chấn động của hắn vừa lan tràn đến, lập tức cảm nhận được năng lượng như lời Tuyết Nữ nói. Xác thực là có hai cỗ năng lượng, bất đồng chính là hai cỗ năng lượng này tựa hồ không phải tới từ hung thú hay ma thú mà là năng lượng rất tinh khiết, hơn nữa còn dao động rất nhỏ. Trong đó có một cỗ năng lượng tương đối tinh khiết hơn một chút, mà cỗ năng lượng còn lại thì sinh ra chấn động rất nhanh khi tinh thần lực của Tề Nhạc dò xét. "Đi, chúng ta qua xem." Đã có năng lượng Kỳ Lân khổng lồ làm hậu thuẫn, Tề Nhạc căn bản không lo lắng gặp phải cái gì. Thân hình lóe lên, thu liễm cánh màu vàng sau lưng, đi tới cây đại thụ bên vách núi. Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện cây đại thụ này hắn chưa từng nhìn thấy qua, thân cây phi thường trắng kiện, mà tất cả nhánh cây đều như linh ốc, nhìn bên ngoài thập phần quái dị. Theo tinh thần lực chỉ dẫn, hắn lập tức tìm được một trong hai cô năng lượng. Trong một nhánh cây hình dáng đinh ốc, một trái cây màu xanh lớn chừng ngón cái bị vây quanh trong đó. Nếu như không phải ở gần thì thật đúng là vô cùng khó phát hiện sự hiện hữu của nó. Tề Nhạc kinh ngạc cảm giác năng lượng vững vàng tinh khiết phát ra từ trái cây này. Lúc này hắn không khỏi đoán chừng tinh thần lực của Tuyết Nữ còn cao hơn. Phải biết rằng, vì chấn động năng lượng do thực vật phát ra phi thường gần với tự nhiên nên phi thường khó có thể phát hiện. Mà Tuyết Nữ có thể cảm giác được ở bên ngoài hơn 10 km khiến Tề Nhạc không khỏi âm thầm khâm phục tinh thần lực cường đại của nàng trong nội tâm. Đồng thời hắn cũng dần dần xác định lời Văn Đình nói lúc trước rất có thể Tuyết Nữ là thực vật tu luyện thành. Chính vì như thế nên cảm giác của nàng đối với năng lượng thực vật lại nhạy cảm như vậy. "Cha, trái cây thật là đáng yêu. Mẹ nói thân thể người không tốt, con có thể cảm giác được năng lượng trong trái cây này rất tinh khiết, cha ăn đi, nhất định có lợi với thân thể đấy." Tề Nhạc không vội vã động thủ, hắn tự nhiên biết được năng lượng bao hàm trong trái cây kia rất có lợi với mình nhưng chỗ này còn một cỗ năng lượng khác. Hắn đã từng nghe Chắc Cách Lỗ Đại Sư nói qua, bất luận thực vật nào mà có thể dùng từ thiên tài địa bảo để hình dung thì bên cạnh nó tất nhiên có thứ gì đó thủ hộ. Đang lúc Tề Nhạc phóng đại tinh thần lực của mình, tìm kiếm phương vị cố năng lượng khác thì một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, một đạo hào quang màu xanh sẫm đâm về hướng Tề Nhạc như thiểm điện. Sau lưng Tề Nhạc là Tuyết Nữ nên hắn không thể tránh né. Tuy thực lực Tuyết Nữ không kém nhưng mình đã nhập vai vào nhân vật cha thì Tề Nhạc sao có thể khiến suy nghĩ để con gái bị tổn thương xuất hiện trong nội tâm. Hàn mang lóe lên trong mắt, tay trái đặt ngang ngực, nhanh chóng vận chuyển Kỳ Lân vân lực trong cơ thể. Một khỏa quang cầu trống rỗng màu xanh ra trời xuất hiện trong lòng bàn tay Tề Nhạc, trực tiếp ngăn cản hào quang đang tập kích đến kia. "Tề Nhạc, coi chừng." Văn Đình kịp thời lên tiếng cảnh báo hắn. Chương 428, Lục Lân Liệt Thụ Tích, 3. Đang lúc quang mang màu xanh sẫm sắp đi tới trước người Tề Nhạc, đạo hào quang bén nhọn kia đột nhiên nổ tung lên. Vô số quang điện màu xanh sẫm mang theo năng lượng cường đại hơn trước gấp 10 lần điên cuồng bao phủ hoàn toàn Tề Nhạc và Tuyết Nữ vào bên trong. Đột nhiên cảm nhận được năng lượng cường đại như vậy, Tề Nhạc không khỏi kinh hãi trong lòng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thập phần phong phú, đột nhiên gặp phải tình hình nguy hiểm như vậy, hắn cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc gì, lập tức lui về phía sau, dùng thân thể dán lên Tuyết Nữ ở sau lưng mình, mang theo nàng cùng thối lui về một chỗ. Mà quang cầu màu xanh ra trời trong lòng bàn tay đã hình thành một màn nước nên đón lấy. Đương nhiên, Tề Nhạc cũng không trông cậy vào màn nước này có thể ngăn cản được công kích của đối phương, điều hắn muốn làm chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi. Màn nước bị nghiền nát ngay lập tức, quang mang đen bạc lập tức dây dưa ra, kỳ lân kính bóng loáng lập tức xuất hiện trên tay trái Tề Nhạc. Cầm kỳ lân kính trong tay, tâm thần Tề Nhạc lập tức ổn định lại, mắt thấy những quang điểm màu xanh sẫm kia gào thét đến, cánh tay hắn chuyển động như thiểm điện, một vòng tròn đơn giản khuyết trương phạm vi phòng ngự của kỳ lân kính lên đến đường kính 2m, hoàn toàn bảo hộ hắn và Tuyết Nữ ở sau lưng. Trong một hồi tiếng nổ mạnh dày đặc, thân thể Tề Nhạc không ngừng thối lui về phía sau, hắn hoảng sợ phát hiện công kích của đối phương cực kỳ cường hãn, hơn nữa lực công kích lại phi thường bá đạo. Thế nhưng trong công kích của đối phương, hắn cũng không cảm giác bất luận thuộc tính năng lượng gì tồn tại. Đây là chuyện gì? Đến cùng là cái gì? Đáp án xuất hiện rất nhanh, đại thụ có nhánh cây hình đinh ốc kia đột nhiên bắt đầu chuyển động, thân cây tráng kiện nâng lên trên, ở trong thân cây, một con thằn lằn màu xanh sẫm chui ra. Chiều cao con thằn lằn ước chừng 1,5m, thuộc về cự tích. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lân phiến màu xanh sẫm sáng loại lên, hình thành nên tia sáng đối lập rõ nét, đôi mắt màu đỏ của nó tràn đầy khí tức tử vong, cái lưỡi trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào, bám trên đại thụ hung dữ nhìn Tề Nhạc chăm chú. Lân phiến trên người bỗng nhiên mở ra rồi bỗng nhiên khép lại. Một tầng hào quang màu xanh sẫm từ trên người nó không ngừng phát ra, kỳ lạ nhất là cái đuôi của nó. Vốn đuôi thằn lằn thì rủ xuống sau lưng hoặc là song song với thân thể, nhưng con thằn lằn này lại không giống bình thường. Cái đuôi nó hướng lên trên, chỗ mũi ngọn cái đuôi còn có một hình tam giác nhô lên, lớn cỡ nắm tay, trên thân không ngừng lóe lên hào quang màu xanh lá. Đình đình, đây là con gì? Tề Nhạc hướng Văn Đình hỏi trong nội tâm. Văn Đình nói, là hung thú, em cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, không nghĩ tới loại hung thú này thật sự tồn tại. Anh phải cẩn thận đấy, đây là một loại hung thú phi thường đặc thù, tên nó là lục lân liệt thụ tích, thủ đoạn công kích của nó chỉ có một. Anh nhìn cái đuôi cái nó kìa, khi nhô lên chính là công kích toàn lực. Từ lực công kích của con lục lân liệt thụ tích này vừa rồi thì ít nhất nó đã có 3.000 năm tu vi, không nghĩ tới chúng ta có thể tìm thấy mục tiêu nhanh như vậy. Từ lúc lục lân liệt thụ tích sinh ra đã thích nghi với một ít thực vật kỳ lạ chung quanh, hấp thu năng lượng thực vật để tăng cường thực lực bản thân. Lúc còn nhỏ thì lục lân liệt thụ tích phi thường nhỏ yếu, nhưng khi bọn chúng đã phát triển hơn 3.000 năm thì lực công kích có thể so với hung thú có lực công kích cường đại rồi. Tuy lục lân liệt thụ tích này chỉ ưa thích sống một mình và chỉ có cái đuôi với có lực công kích, nhưng lân phiến trên người lại có lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa tốc độ bay rất nhanh, may mắn là nó không biết bay, anh phải cẩn thận một chút, tốc chiến tốc thắng A. Cha! Nó xấu quá à? Cha có cần Tuyết Nữ hỗ trợ không? Tuyết Nữ nhìn lục lân liệt thụ tích, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có. Tề Nhạc nói. Tuyết Nữ, con lui ra xa một chút, nhìn cha thu thập nó. Vừa nói, hào quang năng lượng trên người Tề Nhạc dần dần trở nên cường đại, đồng thời thân thể bay lên không trung, cách khoảng 100m, nhìn chăm chú lục lân liệt thụ tích phía dưới. Không phải mày không biết bay sao? Ta chính là khi dễ mày không thể bay. Tuyết Nữ nghe theo Tề Nhạc đứng lui ra xa một chút, hiếu kỳ trợn to hai mắt nhìn Tề Nhạc đối phó như thế nào. Hào quang màu tím chậm rãi ngưng kết trên hai tay Tề Nhạc, hai lòng bàn tay hắn tương đối nhau, dòng điện mãnh liệt bắt đầu xoay tròn vây quanh thân thể, trong mắt bắn ra hàn quang nhàn nhạt theo dòng điện ngưng tụ. Trong lòng bàn tay hắn, một quang cầu màu tím dần dần xuất hiện. Sau khi Tề Nhạc mất đi vân lực của bản thân, lại giao thủ với Tuyết Nữ. Hắn cảm giác sau khi hợp thể cần phát tiết một cách mãnh liệt. Chiến ý mãnh liệt từ trong cơ thể không ngừng phát ra, kỳ lân cảnh giới năm vân sinh ra uy áp khổng lồ khiến không khí chung quanh bắt đầu phát sinh hiện tượng vặn mèo. Lục lân liệt thụ tích ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc trên không trung, kỳ lân mang đến áp lực thật lớn khiến nó vô thức lui về phía sau hai bước, nhưng hùng quang trong mắt nó lại càng tăng cường, không có chút ý tứ lui bước nào. Con mắt màu đỏ và thân thể màu xanh lá hình thành sự đối lập rõ nét. Hung quang lộ ra, lân phiến màu xanh sẫm toàn thân đều dựng đứng lên, phần đuôi nhô lên, tản mát ra hào quang màu xanh sẫm. Tề Nhạc phiêu phủ giữa không trung, lợi dụng khuyết điểm không thể bay của lục lân liệt thụ tích chiếm cứ thượng phong, hắn thập phần tin tưởng bản thân, quang màu tím trong tay càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Lúc trước vân lực của Tề Nhạc chưa biến mất, kỳ thật lôi vân lực của hắn cũng đạt tới cấp bậc 5 vân rồi, đối với lôi vân lực hắn rất có tâm đắc. Hiện giờ chỉ đối mặt với một hung thú, hắn tự nhiên không biết hao phí sử dụng năng lượng diện tích lớn công kích thành trăm đạo thiểm điện, lôi vân lực trong tay ngưng tụ càng lúc càng cao, hào quang trong mắt Tề Nhạc cũng càng ngày càng trở nên cường thịnh.

Lúc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, khoảng cách tuyết nữ và tề nhạc không đến 20m, nàng đột nhiên nhìn thấy hỏa diễm, thân thể lập tức dừng lại, trong mắt xuất hiện dãy rủa mãnh liệt, thân thể mềm mại run rẩy, đồng thời hào quang trên hai tay cũng trở về trạng thái bình thường. Tề nhạc tự nhiên không biết, dưới tác dụng của vận khí hắn đã trốn thoát khỏi một nguy cơ. Mặc dù thể tích của hỏa cầu nhỏ nhưng không có nghĩa uy lực của nó cũng nhỏ. Lúc tề nhạc thúc giục hỏa vân lực, đồng thời tựa theo phong vân lực tăng tốc độ hỏa cầu lên cực hạn, trên không trung phát ra từng tiếng rít chói tai, từng quả hỏa cầu giống như đạn pháo nhỏ hoành kích về phía Lục Lân Liệt Thụ Tích. Lục Lân Liệt Thụ Tích đột nhiên nhìn thấy ánh lửa, ánh sáng màu đỏ trong mắt đột nhiên co rút lại một chút, tề nhạc đoán không sai, hung thú thuộc tính tự nhiên như nó sợ nhất chính là lửa. Cơ hồ không chút do dự, cái đuôi Lục Lân Liệt Thụ Tích giống như một khẩu súng máy hạng nặng, không ngừng bắn ra đạo đạo hào quang màu xanh sẫm, chuẩn xác chặn những tiểu hỏa cầu bắn đến. Cái này kỳ thật là tình huống tề nhạc muốn nhìn thấy nhất, sở dĩ hắn ngưng kết hỏa vân lực thành nguyên một đám hỏa cầu nhỏ mà không phải công kích mãnh liệt một lần là vì sợ hủy hoại cây quái thụ kia, nhất là trên cây kia còn có trái cây năng lượng thần bí. Tề nhạc hiển nhiên không muốn giằng co, theo từng quả hỏa cầu nhỏ bị Lục Lân Liệt Thụ Tích ngăn trở, thân thể đang trôi nổi giữa không trung của tề nhạc dần dần ép xuống phía dưới. Hắn rất rõ ràng, vì tính tương khắc thuộc tính nên Lục Lân Liệt Thụ Tích muốn ngăn cản công kích của mình thì năng lượng tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Từ góc độ năng lượng chỉnh thể mà nói thì bản thân nó không bằng mình. Nhưng từ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tề nhạc biết rõ những hung thú tu luyện hơn 3.000 năm này tuyệt đối có được tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng, hắn tuyệt không hy vọng vì nhất thời chủ quan mà lâm vào nguy cơ. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút hắn mới quyết định dùng loại phương thức tiêu hao năng lượng của đối phương trước, sau đó khiến Lục Lân Liệt Thụ Tích suy yếu rồi mới hành động. Tề nhạc dần dần tiến lại gần, không chỉ thân thể mà uy áp khổng lồ kia cũng bao phủ Lục Lân Liệt Thụ Tích hơn. Dưới tác dụng của áp lực, năng lượng hộ thân của Lục Lân Liệt Thụ Tích đã có chút giảm bớt, và vì khoảng cách lại gần hơn mà công kích hỏa cầu cũng càng lúc càng trở nên dày đặc. Kỳ thật, hiện tại vân lực mạnh nhất của tề nhạc là hỏa vân lực, năng lượng của hắn do thân phận cự thú hoặc xá lợi của Văn Đình ủng hộ. Chương 430, Thiên Kỳ Bách Biến Truyền Kỳ Giới Pháp vs Ngân Long Cháo, 1. Mà với tư cách cự thú hoặc xá lợi, thuộc tính Văn Đình lại là hỏa, bởi vậy sau khi tề nhạc tiếp cận năng lượng của Văn Đình, tuy năng lượng có chỗ chuyển đổi nhưng cuối cùng năng lượng hỏa vẫn cường đại nhất. Bởi vậy khi thi triển công kích hỏa cầu với tần suất cao thế này hắn vẫn không hao tốn chút sức nào. Lục Lân Liệt Thụ Tích mắt thấy tề nhạc tiếp cận, ánh mắt của nó đột nhiên nhìn về trái cây màu xanh cách đó không xa, hào quang hung tàn màu đỏ trong đôi mắt càng thêm mãnh liệt. Nó mãnh liệt ngẩng đầu lên, miệng phát ra một tiếng kêu to, quang mang xanh sẫm chung quanh đột nhiên trở nên cường thịnh. Một đạo quang ảnh màu đỏ sẫm từ trong trái cây kia phiêu nhiên bay ra, Lục Lân Liệt Thụ Tích hé miệng, nuốt vào hào quang đỏ sẫm kia vào trong miệng. Ngay trong khoảnh khắc hào quang màu đỏ sẫm vào miệng con thằn lằn kia, tề nhạc đột nhiên cảm giác được Lục Lân Liệt Thụ Tích bị mình áp chế không hề có lực hoàn thủ đột nhiên thay đổi. Một cỗ năng lượng cực lớn vô cùng mênh mông dùng thân thể nó làm trung tâm nhanh chóng buộc phát ra bốn phương tám hướng. Cái đuôi nó không phát ra năng lượng ngăn cản hỏa cầu của tề nhạc nữa mà trực tiếp khuyết trương quang mang màu xanh sẫm lên phạm vi 3m chặn lại hoàn toàn. Lục Lân Liệt Thụ Tích ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hướng về sau như thiểm điện, rơi vào trên một mặt đá trên vách núi, thân thể hơn 1,5m run rẩy kịch liệt một hồi, hai mắt đỏ như máu tách ra hung quang mãnh liệt, lúc này thân thể của nó cũng bắt đầu có biến hóa. Không tốt, tề nhạc. Phán đoán của chúng ta là sai lầm. Nó đặt nội đan trong trái cây kia để hấp thụ tinh khí, không có nội đan mà đã có tu vi hơn 3.000 năm. Sau khi nuốt nội đan trở lại thì chỉ sợ tu vi nó dù không đạt vạn năm thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Anh ngàn vạn lần phải coi chừng, nếu thấy không ổn thì chúng ta cũng đừng tiếp tục công kích nữa. Thanh âm nhắc nhở của Văn Đình vang lên. Tuy nàng không cách nào nhìn thấy hết thể bên ngoài nhưng có thể thông qua cảm giác của tề nhạc để cảm nhận hết thể bên ngoài. Ngay tại lúc Văn Đình nhắc nhở tề nhạc, thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể vốn 1,5m lập tức bành trướng lên, đầu tiên là bành trướng năng lượng, ngay sau đó là bành trướng thân thể. Chỉ trong mấy giây, thân thể của nó đã vượt qua 5m, lân phiến màu xanh sẫm trên người biến thành màu xanh biếc, hai mắt màu đỏ cũng biến thành màu lam thâm thúy. Tứ chi so với lúc trước thì tráng kiện hơn 10 lần. Kỳ lạ nhất là trên đỉnh đầu nó mọc ra một cái sừng màu bạc dài chừng nửa thước, màu sắc hoàn toàn bất đồng với thân thể. Tuy Tề Nhạc giật mình trong nội tâm nhưng hắn vẫn không có ý định rời đi. Dù sao thì hắn cũng có năng lực phù diêu trực thượng cửu vạn lý của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, chỉ cần hắn muốn thì lúc nào cũng có thể rời khỏi chiến trường. Huống chi cho dù Lục Lân Liệt Thụ Tích trở nên cường đại thì hắn cũng không cho rằng mình không còn cơ hội. Thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích phát sinh dị biến, khí thế rõ ràng không giống lúc trước. Trước đó còn bị Tề Nhạc áp chế hoàn toàn nhưng lúc này khí thế đã ngang bằng với Tề Nhạc, con mắt màu xanh đậm nhìn chằm chằm Tề Nhạc, không bắn ra một tia cảm tình sắc thái nào. Cái đuôi cực lớn vẫn nhếch lên như trước, khối tam giác đã biến thành màu tím. Giống. Mở to miệng, Lục Lân Liệt Thụ Tích tức giận gào thét một tiếng, hàm răng trắng liếu trong miệng của nó tràn ngập khí tức khủng bố. Đột nhiên cái đuôi to lớn của nó đánh mạnh lên vách núi, thân thể cồng kềnh bay lên trời, xông về phía Tề Nhạc trên không trung. Khoảng cách Tề Nhạc với vách núi còn chừng 50 mét, mắt thấy Lục Lân Liệt Thụ Tích đánh về phía mình, hắn không có né tránh, hào quang hỏa diễm trên người mạnh mẽ, dùng ý niệm thúc giục, trên lân phiến màu đen tràn ngập màu sắc hỏa hồng, kỳ lân xích xuất hiện. Dù sao thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích quá khổng lồ, cho dù cái đuôi của nó quất vào vách núi thì cũng mang theo lực lượng kinh người, bản thân năng lượng cũng tạo ra lực phản chấn ngược vào người của nó. Nhưng dù sao nó không biết bay, thời điểm thân thể lên cao chừng 20 mét, tốc độ bay lên chậm lại, lập tức sắp rơi xuống đất lần nữa. Lúc thân thể của hắn đạt tới điểm cao nhất, cái đuôi của Lục Lân Liệt Thụ Tích cái đuôi của nó chỉ thẳng xuống đất, một đạo hào quang màu tím bắn ra, lợi dụng năng lượng phản chấn, thân thể ngừng lại trên không trung lập tức tăng tốc, chỉ trong nháy mắt đã đối diện Tề Nhạc rồi. Làm cho Tề Nhạc có chút kỳ quái là, Lục Lân Liệt Thụ Tích lúc này không có dùng cái đuôi phát ra năng lực nữa, mà là cúi đầu xuống, dùng cái sừng dài nửa thước của nó hưởng thẳng vào ngực Tề Nhạc. Đối phương không có phát ra năng lượng, cũng không có nghĩa Tề Nhạc chủ quan, chính năng lực mạnh nhất của hắn chính là sừng kỳ lân A. Trung cực kỳ lân tí có uy lực khủng khiếp thế nào không ai rõ hơn Tề Nhạc cả, mà tu vi 6.000 năm của con Lục Lân Liệt Thụ Tích tập trung vào cái sừng màu bạc thế nào hắn không rõ ràng lắm. Nhưng trong lòng đã có cảnh giác. Cận thân vật lộn cho tới bây giờ là chuyện Tề Nhạc không sợ nhất. Lúc sừng trên cái đầu cực lớn của Lục Lân Liệt Thụ Tích đánh tới, thân thể của hắn lập tức khẽ động, cái sừng xoẹt qua bên người, một sừng qua đi, lại tới cái đầu to của Lục Lân Liệt Thụ Tích tiến hành cận thân bắt đầu. Trên người Lục Lân Liệt Thụ Tích phát ra năng lượng nóng rực triệt tiêu hỏa diễm nóng rực của kỳ lân xích, bất luận là Tề Nhạc hay Lục Lân Liệt Thụ Tích. Thân thể cả hai bạo lộ trước mặt nhau. Tốc độ của Tề Nhạc không thể sánh bằng Lục Lân Liệt Thụ Tích, lúc xê dịch thân thể, nắm tay phải Tề Nhạc có đường vân ba màu đen bạc đỏ lóng lánh, sau đó hét lớn một tiếng đánh mạnh ra ngoài, Tề Nhạc lựa chọn rất có chú ý, công kích đúng sừng của Lục Lân Liệt Thụ Tích. Lâm. Trong âm thanh ầm ầm, đầu của Lục Lân Liệt Thụ Tích hơi trầm xuống dưới, trong miệng của nó phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh lá. Cái sừng của nó hơi lệch sang một chút, chỗ bị một quyền của Tề Nhạc đánh trúng lom xuống nửa xích. Lân phiến toàn thân run rẩy kịch liệt. Đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc xuất hiện cảm giác bạo động, bởi vì hắn nhớ tới, bản thân Lục Lân Liệt Thụ Tích không biết bay, nó cưỡng ép lợi dụng năng lượng và chính thân thể của mình bay lên không trung mà thôi, hoàn toàn bạo lộ ra dưới công kích của mình. Thế nhưng mà, trước mắt nó bắn người lên không trung, với tư cách một hung thú có trí tuệ hơn 6.000 năm. Loại lựa chọn này không có sáng suốt, trừ phi nó có mục đích khác. Thời điểm Tề Nhạc chuẩn bị bổ sung thêm một quyền đánh vào sừng của Lục Lân Liệt Thụ Tích, trước cái sừng của nó đánh về phía Tề Nhạc rồi giống to một tiếng, ngay sau đó, một cỗ năng lượng bàn bạc hiện ra ngoài, phạm vi bao phủ của nó rộng tới 100 mét vuông. Giống như một tấm lưới lớn, hoàn toàn bao phủ thân thể Tề Nhạc và Lục Lân Liệt Thụ Tích vào bên trong. Chương 431, Thiên Ki Bách Biến Chuyển Ki Giới Pháp VS Ngân Long Cháo, 2. Tề Nhạc đánh một quyền rơi vào khoảng không. Tốc độ của Lục Lân Liệt Thụ Tích gia tăng thêm gấp 3, cái đuôi của nó lăng không dán lên tấm lưới lớn. Tấm lưới lớn màu bạc này có đường kính chừng 10 mét, mà thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích bành trướng lên 5 mét, nó dán lên tấm lưới to lớn này mà không rơi xuống. Trong không gian phạm vi nhỏ hẹp này, Tề Nhạc lại nhìn thấy hàm răng trắng liếu của Lục Lân Liệt Thụ Tích, đáng sợ giống như hàm răng cá mập trong phim hàm cá mập vậy. Bố cục thật tâm hiểm. Trong nội tâm Tề Nhạc thầm nghĩ, Lục Lân Liệt Thụ Tích mạo hiểm chịu công kích của mình để bố trí tấm lưới này, mục đích chỉ có một. Chính là giam giữ thân thể mình trong phạm vi nhỏ thế này, khiến mình không thể phát huy ưu thế linh hoạt. Dưới loại tình huống này, cường độ năng lượng và công kích của nó mạnh hơn mình vài lần. Còn có thân thể cường hành, Tề Nhạc muốn thắng lợi quá khó. Hơn nữa, hiện giờ bị lưới ánh sáng bao phủ, ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Điêu có năng lực tốc độ nhanh chóng cũng khó đào mạng. Trong miệng nhỏ của Lục Lân Liệt Thụ Tích có chất dịch màu xanh bắn ra ngoài, hiển nhiên kỳ lân tí của Tề Nhạc vừa đánh vào sừng làm cho nó bị thương không nhẹ. Nhưng bởi vì tấm lưới bạc xuất hiện, tình thế đã chuyển sang đột ngột, cho nên biến thành cục diện bất lợi cho hắn. Tuyết Nữ hiện giờ đứng ở bên ngoài không xa, lúc trước nàng nhìn thấy hào quang từ hỏa diễm đã biến mất, lạnh ý trên mặt hiện ra, không có nhào lên trợ giúp Tề Nhạc, cũng không có rời đi, chỉ lui ra phía sau 100 mét, phiêu phủ trên không trung quan sát tất cả tình hình. Lục Lân Liệt Thụ Tích xúc tích năng lượng, Tề Nhạc cũng lặng lẽ bắn ra một đạo hỏa vân lực về phía sau, thử thăm dò cường độ năng lượng của tấm lưới màu bạc. Làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là, tấm lưới màu bạc chỉ là hư ảnh, năng lượng xuyên thấu ra ngoài, căn bản không bị ngăn cản chút nào. Đây là chuyện gì? Sau khi giật mình, thân thể Tề Nhạc liên tiếp lập lòe 3 lượt trong tấm lưới, di động gần tấm lưới màu bạc, lặng lẽ dùng tay đánh lên tấm lưới. Lúc này đây, hắn giật mình càng lớn hơn. Trong nháy mắt tay của hắn giải trừ tấm lưới, bàn tay như xuyên thấu qua, nhưng lúc này tay của hắn phá hư năng lượng của tấm lưới, lại phát hiện năng lượng từ tấm lưới đan vào nhau khôi phục như ban đầu, căn bản không sinh ra hiệu quả gì. Tề Nhạc, không cần thử. Đây là năng lượng miễn dịch ngân long cháo. Là một trong vài loại kết giới nổi tiếng của hung thú, chuyên môn dùng để làm phức tạp năng lượng cường đại, thần thú có lực lượng cơ thể tương đối nhỏ yếu. Với tư cách kỳ lân, tuy năng lượng trong người anh rất mạnh mẽ. Nhưng mà, trước khi anh đạt tới 7 vân, căn bản không thể bằng vào lực lượng cơ thể phá hư ngân long cháo. Đồng thời, Lục Lân Liệt Thụ Tích đã có lực phát động kết giới này, nó sẽ không cho anh thời gian phá hư. Cái ngân long cháo này bất luận là độ cứng hay là co giãn đều phi thường xuất sắc. Trừ phi anh có thể đạt tới cấp độ 7 vân thì mới có năng lực phá nó. Nếu không tuyệt đối không có khả năng một lần đem nó phá hư. Không nghĩ tới, Lục Lân Liệt Thụ Tích lại xuất hiện loại năng lực biến dị này. Đối với các loại hung thú bình thường như nó, đây quả thực là dị số, xem ra, nhất định có quan hệ tới quả trái cây màu xanh kia. Tề Nhạc khống chế thân thể của mình cải biến phương hướng 6 lần trong kết giới, mỗi lần đổi hướng đều tránh né công kích điên cuồng của Lục Lân Liệt Thụ Tích. Trong ngân long cháo này, thân thể to lớn của Lục Lân Liệt Thụ Tích phát huy uy thế cực lớn. Năng lượng cường hành từ cái đuôi màu bạc của nó phát ra công kích hình quạt về phía Tề Nhạc, hơn nữa kết hợp với thân thể tấn công. Khoảng cách né tránh của Tề Nhạc càng ngày càng nhỏ. Tề Nhạc vừa cẩn thận ứng phó, vừa thông qua tinh thần nói chuyện với Văn Đình. Hiện giờ anh nên làm gì? Có cách nào phá giải ngân long cháo không? Văn Đình hấp tấp nói. Chỉ có một biện pháp, giết Lục Lân Liệt Thụ Tích. Mặc dù nó có tu vi 6.000 năm, nhưng thân thể không linh hoạt. Đáng tiếc không đủ không gian, nếu không, nó chắc chắn không phải đối thủ của anh. Trong mắt Tề Nhạc xuất hiện vui vẻ quỷ dị. Ai nói không đủ không gian chứ? Đột nhiên quang mang màu đỏ thu liễm lại, Tề Nhạc vào lúc này thu hồi kỳ lân xích vào trong cơ thể, lực phòng ngự của bản thân hạ thấp trên phạm vi lớn, nương tựa vào kỳ lân kính ngăn cản năng lượng công kích của Lục Lân Liệt Thụ Tích, thân thể không tránh không né, đôi cánh màu vàng sau lưng thu liễm lại, 4 loại vân lực đồng thời thu liễm, mà nắm tay phải ngưng kết năng lượng màu bạc. Nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ lân tí hiện phá thương khung. Vâng! Quyền và sừng chạm nhau, không gian trong ngân long cháo buộc phát năng lượng phong bạo không gì sánh kịp. Đáng tiếc ngân long cháo có tác dụng miễn dịch năng lượng, cho dù năng lượng phong bạo có lớn hơn nữa, cũng không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho nó. Ngược lại Tuyết Nữ ở cách đó 100 mét lại lui ra sau thêm vài 100 mét, né tránh cổ năng lượng phong bạo này. Hư ảnh kỳ lân to lớn xuất hiện, hiện ra sau lưng Tề Nhạc, một màn quỷ dị xuất hiện. Đó chính là hình thái năng lượng của hư ảnh kỳ lân, mà không gian trong ngân long cháo thật sự nhỏ hẹp, hư ảnh kỳ lân chiếm một nửa không gian trong ngân long cháo, mà một nửa khác chính là bên ngoài ngân long cháo. Tề Nhạc cùng thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích đồng thời bắn ngược ra ngoài nặng nề mà đụng vào ngân long cháo, sắc mặt Tề Nhạc có chút tái nhợt. Tuy hợp thể với Văn Đình khiến năng lượng của hắn tăng lên 5 vân, nhưng mà, dù sao không phải năng lượng của bản thân. Cánh tay phải là do Văn Đình biến ảo mà thành, dưới xung đột năng lượng kịch liệt. Hắn lập tức cảm giác có chút ít cảm giác lực bất tòng tâm. Lục Lân Liệt Thụ Tích có sừng bạc nên may mắn chiếm ưu thế,

hắn cũng biết phương pháp sử dụng kỳ lân tí này, trong thực chiến không quá hữu dụng, bởi vậy chưa bao giờ dùng qua. Mà bây giờ, đối thủ cho hắn đầy đủ thời gian, hắn căn bản không cần lo lắng công kích của đối phương phá tan quá trình ngưng kết năng lượng. Giai. Kỳ lân khi tăng lên một vân, có thể nhiều sử dụng một chữ trong cửu tự chân ngôn, cảnh giới tề nhạc là 5 vân, trong nháy mắt đã tăng thể lực lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp cũng bắt đầu ba động kịch liệt. Hào quang màu đỏ sậm biến thành sương mù, dưới tình huống năng lượng không đủ, kết giới đạt tới biên giới tiêu tán. Giống. Lục lân liệt thụ tích hình như vô cùng rõ ràng với biến hóa trước mắt. Nó tức giận gầm lên một tiếng. Ngôi sao năm cánh trên đầu không còn trong trạng thái ngưng tụ như trước nữa, mà hoàn toàn biến thành thật thể, không có đi đuổi theo tề nhạc, trong miệng phun ra một đạo hào quang màu tím, trực tiếp dung nhập vào tay phải. Lúc tề nhạc ngưng tụ năng lượng, hắn cũng chuẩn bị ăn được cả ngã vào không. Trong mắt tề nhạc hiện ra hào quang xấu xa. Thân thể của hắn biến mất lần cuối cùng trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, thời điểm thân thể lục lân liệt thụ tích xoay tròn và tìm kiếm tung tích của tề nhạc. Tề nhạc lúc trước đã tìm hiểu được trình tự di động của nó, lặng yên xuất hiện trên thân thể của nó, thời điểm lục lân liệt thụ tích kịp phản ứng, tề nhạc đã phiêu nhiên, hai chân dùng sức, trực tiếp kẹp lấy cổ lục lân liệt thụ tích. Cái sừng không tệ, tao tiễn mày đi. Tề nhạc cười hắc hắc, đột nhiên tay phải thò ra, trùng trùng điệp điệp một quyền nện vào địa phương từng bị lom xuống, đồng thời, thân thể ép xuống, lục lân liệt thụ tích phát ra ngôi sao năm cánh từ trên biên giới của sừng. Lại sử dụng cửu tự chân ngôn tăng phúc kỳ lân tí lập tức bộc phát. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, đánh lên ngôi sao năm cánh này. Một bên là có ý định làm, một bên là ứng đối hoảng hốt, cho dù năng lượng cả hai bằng nhau, vào lúc này đã phân thắng bại. Khi tề nhạc thi triển thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, thắng bại đã không còn lo lắng. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp vừa đánh ra thì không gian lĩnh vực màu đỏ sậm này cũng hoàn toàn đổ vỡ, ánh sáng tái hiện. Tề nhạc cùng lục lân liệt thụ tích đồng thời xuất hiện trong ngân long cháo. Từ đỉnh đầu xuống cằm của lục lân liệt thụ tích xuất hiện một lỗ thủng xuyên thấu qua hai bên. Cái sừng màu bạc trên đầu của nó cũng biến mất không còn lại gì, thân thể to lớn không ngừng run rẩy, lân phiến toàn thân va chạm sàn sạt, đại lượng chất dịch màu xanh la từ lỗ thủng chảy ra ngoài, mắt thấy đã không còn sống. Tề nhạc phiêu phủ trong ngân long cháo, cảm thụ được năng lượng trong ngân long cháo đang biến mất. Sừng của lục lân liệt thụ tích lúc trước hoàn toàn là cậy mạnh, lúc này trong tay phải của hắn, cầm chặt sừng nhọn. Cảm thụ được cái sừng nặng 100 kg này và năng lượng khác nhau trong người lục lân liệt thụ tích. Trong nội tâm tề nhạc không chỉ có hưng phấn, thu hoạch trận chiến ngày hôm nay quá phong phú. Nhưng mà, trạng thái của hắn hiện giờ không tốt, năng lượng tiêu hao quá độ làm thời gian hợp thể giữa hắn và Văn Đình giảm bớt. Từ khi tề nhạc tính ra, tối đa chỉ 10 phút, hợp thể sắp giải trừ. Ngân quang lóe lên, rốt cuộc ngân long cháo biến mất, tề nhạc tay cầm ngân giác, mắt thấy thân thể to lớn của lục lân liệt thụ tích từ trên không trung vài chục thước rơi xuống đất, thân thể nó mất đi nội đan và sừng, không ngừng thu nhỏ lại, thời điểm rơi xuống mặt đất, đã khôi phục chiều cao 1m5, nhưng mà, tề nhạc không thừa nhận cũng không được, sinh mệnh lực của nó quá mạnh. Dưới tình huống đầu bị xuyên thủng, lại còn chưa chết. Đôi mắt màu đỏ toát ra ánh mắt như tro tàn. Không cam lòng nhìn qua tề nhạc, năng lượng trên người chấn động không ổn định. Thân thể của hắn nhẹ nhàng rơi xuống cành cây, tề nhạc nhìn qua lục lân liệt thụ tích, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đáng tiếc, hôm nay mày gặp tao. Hiện giờ tao sẽ cho mày thấy kỹ năng thôn phệ tao vừa mới học đấy. Từ khi cha của Văn Đình truyền thụ tinh thần lực ấn cho hắn, tề nhạc trừ kỹ năng hợp thể ra, thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp có nghiên cứu ra, dụng tâm nhiều nhất chính là kỹ năng thôn phệ. Dù sao, chỉ có kỹ năng thôn phệ mới có thể giúp hắn khôi phục năng lượng và thể lực của hắn. Lục lân liệt thụ tích từng bước một đi tới gần tề nhạc, ánh mắt của nó lúc này không còn tức giận nhìn tề nhạc nữa, mà là nhìn qua nhánh cây đinh ốc kia. Dường như nó rất khát vọng với quả trái cây này, nhưng khí tức sinh mệnh của hắn biến mất càng nhanh. Tề nhạc cười nhạt một tiếng, nói, mày cảm thấy tao có thể cho mày cơ hội phản kích sao? Chương 434, thôn phệ. Một, tay phải chậm rãi nâng lên, năng lượng lại ngưng kết trong lòng bàn tay, kỹ năng thôn phệ đã sắp phát động, chỉ cần lục lân liệt thụ tích sắp chết thì hắn sẽ thu nạp linh khí trong người nó, tề nhạc đi tới gần nó. Thời điểm tề nhạc cho rằng không có tí sơ hở nào, đột nhiên, một cổ hàn ý lạnh như băng từ hậu tâm nhanh như thiểm điện truyền đến. Toàn thân Tề Nhạc cứng đờ, thời khắc vạn phần nguy cấp, hắn đã quay người lại, chỉ có thể đem mu tay trái đưa ra ngoài, dùng sừng của Lục Lân Liệt Thụ Tích ngăn cản công kích sau lưng. Đinh một tiếng vang nhỏ, Tề Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cổ khí lưu rét lạnh bao phủ thân thể của hắn, huyết dịch theo đó ngưng kết lại, tuy cổ hàn ý này bị năng lượng của hắn hóa giải, nhưng kinh mạch đã bị chấn động mạnh, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Quay người lại, nhìn qua Tuyết Nữ ngây ngốc trong góc, Tề Nhạc sợ hãi nói. Cô, làm sao có thể? Tuyết Nữ từ trong kinh ngạc khôi phục lại, nhìn sừng trong tay Tề Nhạc, lạnh nhạt nói. Tôi không thể không thừa nhận, vận khí của anh thật tốt. Nếu như không phải cái sừng màu bạc này, chỉ sợ anh không chết cũng trọng thương. Trước khi đánh lén, nàng ngưng tụ toàn bộ năng lực bản thân, dưới tình thế bắt buộc, nhưng không nghĩ chấn động vừa rồi gây tổn thương tới kinh mạch của Tề Nhạc. Tề Nhạc vô ý thức hiểu được, Tuyết Nữ lại trong quá trình mình giao thủ với Lục Lân Liệt Thụ Tích lại biến trở về băng sơn Tuyết Nữ, không có khả năng a. Trước kia trên xe Văn Đình vừa mới cho nàng nhìn thấy lửa. Nhưng tại sao lại biến trở về nhanh như vậy? Hiển nhiên Tuyết Nữ cũng nhìn ra nghi hoặc của Tề Nhạc, lạnh lùng nói. Dùng lửa khiến tôi mất đi chính mình. Chuyện này đã dần trở nên không có khả năng. Từ khi tiếp xúc với các người, tôi dần dần có cảm giác một linh hồn khác. Tuy tôi không thể khống chế, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi cho các người biết nguyên nhân. Không phải các người huấn luyện Tuyết Nữ gọi anh là ba ba dần dần thích ứng với lửa sẽ không sợ hay sao? Thế nhưng mà, các người quên một chuyện, tôi và nàng, dù sao cũng cùng một thân thể. Thời điểm nàng thích ứng với lửa, tôi cũng không ngừng thích ứng. Bởi vậy, sau khi tôi tỉnh táo một thời gian ngắn, thẳng đến một lần các người cho tôi nhìn thấy lửa cuối cùng, tôi đã hoàn toàn thích ứng rồi. Cho nên, hiện tại tôi chính là tôi, không bao giờ còn biến thành tiểu cô nương chỉ làm anh đáng thương nữa. Tề Nhạc tuyệt đối không ngờ, mình gian khổ chiến thắng Lục Lân Liệt Thụ Tích, thời điểm muốn hưởng thụ thành quả thắng lợi lại xuất hiện biến hóa. Năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao lớn, Tuyết Nữ bị thương lúc trước, nhưng hiện giờ mình có thể chống lại nàng không? Tuyết Nữ cô nương, cô có thể giải thích cho tôi rõ không? Nếu cô đã nhìn thấy tôi và linh hồn trước, ân, tạm thời xưng là linh hồn khác. Thời điểm tôi trao đổi cùng nàng, nhất định sẽ hiểu tôi không có ác ý với các người. Từ trình độ nào mà nói, tôi chỉ trợ giúp các người mà thôi. Đủ rồi. Băng Sơn Tuyết Nữ quát lạnh một tiếng. Anh không cần nói những lời này với tôi. Các người giam giữ tôi nhiều ngày như thế, cũng đã đáng chết. Huống chi, anh còn xâm phạm thân thể của tôi. Kết cục của anh hôm nay chỉ có một, chính là cái chết. Anh, Tuyết Nữ, cho dù cô giết tôi, cũng muốn nói rõ ràng a tôi là chính nhân quân tử. Lời này ngay cả hắn cũng không quá tin tưởng, lúc nào xâm phạm qua người thân thể. Gương mặt của Tuyết Nữ có màu xanh lá pha lẫn màu xanh da trời cũng hơi đỏ lên, âm thanh lạnh lùng nói. Thời điểm linh hồn tôi điều khiển thân thể, anh dám nói không ôm tôi sao? Anh làm bẩn thân thể thánh khiết của tôi. Không đúng a, Tuyết Nữ, thật sự oan uổng cho tôi quá. Chính là cô chủ động ôm tôi a. Tề Nhạc nhìn nàng, vừa yêu vừa hận. Cũng là một người, tại sao khác biệt như vậy? Đừng nói hiện giờ năng lượng trong người hắn không đủ, cho dù năng lượng sung túc. Hắn không có khả năng ra tay với Tuyết Nữ từng gọi mình là ba ba. Ai nhìn thấy khí tức băng lãnh của Tuyết Nữ không ngừng mạnh lên, Tề Nhạc biết rõ là thời điểm mình ra tay, dù sao. Thời gian hợp thể không còn bao lâu nữa. Thời điểm Tề Nhạc chuẩn bị ra tay, đột nhiên ánh mắt Tuyết Nữ nhìn qua phía sau hắn, trong mắt to xuất hiện hào quang kinh ngạc. Trong nội tâm Tề Nhạc cười thầm, định dùng chiến thuật tâm lý với mình sao? Chờ mình quay đầu lại rồi đột ngột ra tay công kích. Nghĩ khá lắm. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, đột nhiên Tề Nhạc nghĩ tới cái gì đó, rốt cuộc bất chấp Tuyết Nữ có dùng chiến thuật Tây Lý hay không, quay người lại. Thân thể tràn ngập huyết dịch màu xanh lá nhào mạnh tới, ác phong đập vào mặt. Đã tiếp cận thân thể Tề Nhạc, đồng thời, gió lạnh sau lưng hiện ra, Tuyết Nữ cũng thừa dịp này phát động công kích với Tề Nhạc. Làm sao bây giờ? Trong nháy mắt điện quang hiện ra, Tề Nhạc đã làm ra phản ứng. Ngân giác như thiểm điện hiện ra trên tay trái, đồng thời đưa mu bàn tay trái ra phía sau. Kỳ lân kính hiện ra, che chắn đại bộ phận thân thể, đồng thời, dùng sừng bạc trong tay của mình đâm vào người Lục Lân Liệt Thụ Tích phát động công kích sau cùng. Nhưng mà, đột nhiên thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích trước mặt trầm xuống, khoảng cách Tề Nhạc chỉ còn vài mét liền rơi xuống, cái sừng bạc Tề Nhạc đâm vào không khí,

thân thể ngược lại không có vấn đề gì. Đôi lúc em có đi qua xem cấm chế trên người tuyết nữ. Bên ngoài hình như là rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, trong rừng rậm có không ít ngọn núi nhỏ. Nhưng mà, em lại không nhận ra đây là nơi nào, bởi vì anh còn hôn mê, em không dám đi qua xa, chỉ nhìn thấy ở đó có một dòng suối nhỏ nên mang nước về cho anh uống. Anh bây giờ thế nào, thân thể có gì không? Tê Nhạc cười khổ nói. Tình huống thân thể không tốt lắm, kinh mạch trong người đều bị chấn động. Lục Lân liệt thụ tích ngược lại không có làm anh bị thương, nhưng không ngờ con gái tốt của chúng ta lại ác như vậy, khi đó thân thể của anh đang lâm vào suy yếu. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích mà thôi. Con mắt Văn Đình sáng ngời, nói. Đúng rồi, thi thể của Lục Lân liệt thụ tích cũng trong huyệt động, tuy nó đã chết, nhưng dù sao cũng là hung thú ngoài 6.000 năm, năng lượng trong cơ thể vô cùng khổng lồ. Không bằng anh đi thôn phệ năng lượng của nó đi, đối với thân thể của anh cũng có chỗ tốt rất lớn. Chương 437, thôn phệ, 4. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, nói. Đúng vậy. Lúc trước chúng ta bị khí lưu kỳ quái cuốn lấy, anh có liên hệ với Thâm Hải Minh Xà, hình như hắn biết rõ trái cây là cái gì, hình như tên là Luân Hồi Quả. Đợi thân thể của anh khôi phục lại, chúng ta không giữ quy tắc thể, chỉ cần có năng lượng, anh nghĩ anh vẫn liên hệ được với hắn. Khi đó vị trí cụ thể của chúng ta ở đâu cũng biết được. Vân Đình nâng hắn lên, Tề Nhạc đi vào sâu trong huyệt động, tuyết nữ bị Vân Đình đặt trong góc, nàng an tĩnh lại, ai nhìn vào cũng chịu mến. Ít nhất khi gương mặt lạnh như băng biến mất. Tề Nhạc liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói. Thật sự là bom hẹn giờ a. Không nghĩ tới lại buộc phát vào thời điểm mấu chốt. Văn Đình ấy này nói. Đều tại em, cân nhắc không chu toàn. Không nghĩ tới trên người nàng lại xảy ra biến hóa như vậy. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Sao có thể trách em chứ? Nàng là con gái của chúng ta. Muốn trách, cũng nên trách kẻ làm cha như anh. Nghe Tề Nhạc nói, Văn Đình nhớ tới lúc trước mình dùng miệng móm nước cho Tề Nhạc uống, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói. Được rồi, nên hấp thu năng lượng đi. Thời điểm này, nàng cũng không có tâm tình đấu võ mồm với Tề Nhạc. Dù sao, đi vào địa phương xa lạ, với tư cách nữ nhân, nàng vẫn có chút sợ hãi. Thi thể Lục Lân liệt thụ tích phủ phục trên mặt đất, có lẽ do máu huyết đã chảy gần hết. Huyết dịch màu xanh còn lại trong người nó không nhiều. Cái sừng màu bạc thật dài đặt bên cạnh Lục Lân liệt thụ tích, cái sừng này rất kỳ lạ, cho tới bây giờ, trên đầu nhọn của sừng có chút năng lượng yếu ớt còn sót lại, bao vây viên nội đan Lục Lân liệt thụ tích. Nhìn thấy nội đan và thi thể của Lục Lân liệt thụ tích, Tề Nhạc chấn động tinh thần, nhìn Văn Đình gật gật đầu. Nói, em giúp anh một tay. Kỹ năng thôn phệ cần năng lượng không nhiều, nhưng dù không cần nhiều thì cũng vẫn phải cần có năng lượng. Một luồng năng lượng ấm áp đưa vào trong người. Tề Nhạc lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, không dám lãnh đạo, thần quang trong mắt bắn ra, hai tay thu nạp vào trước ngực, đem kỷ lân châu nâng lên, đối với thi thể Lục Lân liệt thụ tích hít một hơi. Dưới tác dụng của năng lượng, Tề Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Có năng lượng Văn Đình trợ giúp, huyết mạch kỷ lân trong người bị điều động, một cổ năng lượng vô hình trực tiếp đưa vào trong kỷ lân châu. Đột nhiên kỷ lân châu sáng lên, tím, lam, hồng, thanh bốn sắc quang mang lập lòe, hình thành một quang cháo bao phủ thân thể Lục Lân liệt thụ tích vào bên trong. Một màn kỳ dị xuất hiện, dưới tác dụng của hào quang bốn màu, thi thể Lục Lân liệt thụ tích dần dần tản mát hào quang xanh nhạt, lúc mới bắt đầu. Khí tức năng lượng rất yếu ớt, một tia xuất hiện, những năng lượng màu xanh lá này dưới tác dụng của bốn sắc quang mang, thông qua kỳ lân châu loại bỏ, chậm rãi tiến vào người Tề Nhạc. Năng lượng mới tiếp thu còn rất tươi mới. Tề Nhạc lập tức cảm giác thân thể chấn động. Thân thể suy yếu bủn rủn không ngừng run rẩy. Hắn không có đi hưởng thụ loại cảm giác này, từ trong trí nhớ cha của Văn Đình lưu lại, nếu như muốn năng lực bị hấp thu đạt tới mức cao nhất, vậy cần đem năng lượng đó đưa vào cơ thể rồi dùng bí quyết kỳ lân vận chuyển. Thời điểm này chính là thời cơ tu luyện tốt nhất, cũng là thời gian bổ sung tiềm lực tốt nhất. Năng lượng xuất hiện trong người Tề Nhạc, đã không cần Văn Đình trợ giúp, Văn Đình nhẹ nhàng quay trở lại miệng hang. Vừa tính tu khôi phục năng lượng của mình, vừa hộ pháp thay Tề Nhạc. Dù sao, đây là nơi xa lạ. Còn không biết có nguy hiểm gì không? Tề Nhạc tu luyện, trọn vẹn dùng thời gian 2 giờ mới hấp thu toàn bộ năng lượng trong người Lục Lân liệt thụ tích. Thân thể vốn đau đớn nhưng sau khi có năng lượng liền khôi phục bình thường. Ngay cả tinh thần cũng tràn đầy. tuy trong kinh mạch không có bao nhiêu năng lượng, nhưng lần đầu tiên thôn vệ thượng cổ hung thú, Tề Nhạc vẫn có chút hưng phấn. Nếu như có nhiều hung thú cho mình thôn vệ tu luyện, có lẽ mình sẽ khôi phục thực lực lúc trước. Kỳ thật, nguyên nhân là do Lục Lân liệt thụ tích đã có tu vi 9.000 năm chứ chẳng phải 6.000 năm, nếu không cũng không mang lợi ích lớn cho Tề Nhạc. Nếu như không vì Lục Lân liệt thụ tích không phải chủng tộc hung thú cường đại, lại bị Tề Nhạc dùng thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp đánh trở tay không kịp, chỉ sợ con hung thú tu vi 9.000 năm này sẽ mang phiền toái lớn với Tề Nhạc mới năm vân A. Thở dài một hơi, Tề Nhạc biết rõ, sau khi hoàn thành hấp thu một tia năng lượng cuối cùng, còn có viên nội đan của Lục Lân liệt thụ tích, năng lượng nội đan cũng không ít hơn Tề Nhạc. Nhưng hắn biết rõ, hiện tại việc cấp bách, hắn muốn biết rõ luân hồi quả này là vật gì, còn có thể biết mình và Văn Đình ở nơi nào. Bởi vậy, tạm thời Tề Nhạc buông tha ý định hấp thu nội đan, trở lại cửa động tìm Văn Đình. Sắc mặt anh tốt hơn nhiều, thế nào, năng lượng hấp thu thế nào rồi? Tề Nhạc gật gật đầu, nói, thân thể của anh không có vấn đề gì, em có thể hợp thể được không? Chúng ta nên tìm hiểu nơi này là nơi nào a? Văn Đình gật đầu nói, trong thời gian ngắn vấn đề không lớn, đến đây đi. Đột nhiên hào quang màu đỏ xuất hiện, có kinh nghiệm lần trước, hiện tại bọn hợp thể tốt hơn nhiều. Hào quang lóe lên, một lần nữa có lại năng lượng làm Tề Nhạc suýt nữa rên rỉ thoải mái lên tiếng. Tề Nhạc phát hiện, sau lần hợp thể này, Văn Đình biến ảo thành cánh tay phải càng có trợ giúp với mình hơn, mà Văn Đình lúc ban đầu năng lượng còn có chút suy yếu nhưng khi dung hợp với huyết mạch của mình, hình như đã mạnh hơn trước. Có lẽ là do mình hấp thu những năng lượng kia ai nhưng mà, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, Tề Nhạc vội vàng tập trung tinh thần lực của mình, phát tín hiệu liên hệ với Thâm Hải Minh Xà cùng giải trí. Ân, rốt cục lại liên hệ rồi. Tề Nhạc A. Tôi phát hiện, từ khi đi theo anh tới giờ, chuyện xấu luôn nương theo tôi. Âm thanh của Thâm Hải Minh Xà nghe có chút bi phẫn. Tề Nhạc không thể chờ đợi được hỏi. Minh Xà đại ca, anh trước tiên đừng phàn nàn, chúng ta đang ở nơi nào thế? Thâm Hải Minh Xà cười khổ nói. Nếu như tôi đoán không sai, chúng ta hẳn là bị luân hồi quả đưa về thời kỳ viễn cổ cự thú. A. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nói. Minh Xà đại ca, anh không nói sai chứ? Sao chúng ta có thể quay về thời kỳ viễn cổ cự thú được chứ? Hào quang trong mắt lóe lên, vì năng lượng còn thừa không nhiều lắm, cho nên hắn phải nhanh chóng liên hệ với Thâm Hải Minh Xà bởi vì năng lượng của mình không đủ liền mất đi liên hệ, Tề Nhạc trực tiếp phóng xuất nó từ trong thân thể ra ngoài. Từng đạo hòa quang lập lòe, thân thể cực lớn của Thâm Hải Minh Xà xuất hiện, so sánh với lần đầu tiên nhìn thấy nó, thân thể của nó đã lớn gấp đôi, hơn nữa trên lưng đã xuất hiện ba cái đầu nhỏ. Chương 438, thời kỳ viễn cổ cự thú, 1. Cảm xúc của Thâm Hải Minh Xà có chút kích động. Không, đây tuyệt đối là đúng vậy, hiện tại vị trí của chúng ta tuyệt đối là thời kỳ viễn cổ hung thú, lại nói tới khỏa luân hồi quả kia. Chuyện này, chỉ sợ ngay cả giải trí cũng không biết. Cũng chỉ có những lao gia hỏa vạn năm mới có ấn tượng. Một tầng hồng sắc quang ảnh từ cánh tay phải của Tề Nhạc phóng ra ngoài, Văn Đình ở trạng thái hư ảnh trống rông xuất hiện. Dưới tình huống hợp thể với Tề Nhạc, năng lượng cự thú hoặc xá lợi của nàng hoàn toàn thuộc về thân thể Tề Nhạc, và năng lượng của nàng thu liễm lại. Lúc này Văn Đình cũng muốn biết rõ tình huống, nhất là nghe Thâm Hải Minh Xà nói bọn họ đi tới thời kỳ viễn cổ cự thú, lập tức lợi dụng thể lực của mình, không thể chờ đợi được hiện ra. Như vậy, nàng có thể bằng vào năng lượng biến ảo hư ảnh trực tiếp nói chuyện với ngoại giới, cũng không ảnh hưởng tới năng lượng khi hợp thể với Tề Nhạc. Đương nhiên, lúc Tề Nhạc chiến đấu tình huống này không xuất hiện, bởi vì khi đó Văn Đình cần toàn lực dung nhập vào khống chế năng lượng dung hợp với trạng thái của Tề Nhạc, tuyệt đối không được phân tâm. Văn Đình hỏi, rốt cuộc luân hồi quả này là cái gì? Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghe qua? Đột nhiên nhìn thấy bộ dáng quái dị của Thâm Hải Minh Xà, sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, nàng rất nhanh khôi phục bình thường, dù sao, trong cơ thể nàng cũng có huyết mạch của hung thú. Ánh mắt âm u dày đặc của Thâm Hải Minh Xà mang theo một tia hào quang lạnh nhạt, nói. Nói tới thời kỳ viễn cổ hung thú thì nó còn sớm hơn cả chúng thần, thật lâu trước kia, thế giới này của chúng ta xuất hiện. Trong truyền thuyết, là bàn cổ đại thần khai thiên lích địa mà thành. Tuy chưa chắc là sự thật, nhưng mà, thời kỳ chúng thần, xác thực có một đám gia hỏa vô cùng cường đại. Bọn họ được gọi là thần.

nhân loại các người hiện giờ còn ở thời kỳ nguyên thủy nhất đấy. Chương 439, thời kỳ viễn cổ cự thú, 2. Ở chỗ này, tùy thời có thể gặp được hung thú và thần thú. Đừng tưởng rằng anh là kỳ lân là ngon, thực lực của anh bây giờ, chỉ cần gặp được một con hung thú hơi mạnh một chút, chỉ sợ lập tức mất mạng. Trong thời kỳ viễn cổ cự thú, cường giả sinh tồn, kẻ yếu tiêu vong, là quy luật tự nhiên. Chuyện này không cần tôi dạy anh a. Tê Nhạc cười khổ nói. Đến cũng đã đến rồi, anh nói những chuyện này làm gì? Nhưng mà, tôi rất kỳ quái, chắc hẳn con lục lân liệt thụ tích biết rõ đặc tính của luân hồi quả a, vì sao nó không sợ truyền tống tới đây? Vì cái gì còn sinh tồn chung quanh luân hồi quả, hình như nó bảo hộ luân hồi quả a. Thâm Hải Minh Xà nói. Chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, luân hồi quả tuy là trái cấm, nhưng chỉ cần không ăn tươi hoặc phá hư nó, như vậy. Trung quanh nó có thể sinh ra một loại năng lượng tinh khiết. Cho nên tất cả hung thú và thần thú đều tu luyện chung quanh các thần thụ. Nếu như tôi gặp được luân hồi quả, chỉ sợ đã sớm tiến vào cảnh giới vạn năm rồi. Các người nhìn thấy con lục lân liệt thụ tích kia, kỳ thật tu vi chính thức của nó là 9.000 năm, nhưng mà... Lục lân liệt thụ tích chỉ là chủng tộc hung thú bình thường nhất, công kích tuy không kém. Nhưng cũng chỉ có một điểm này. Mà các người gặp được, loại hung thú bình thường nhất đó lại biết được một trong ba đại cấm pháp là Ngân Long Cháo. Chuyện này đương nhiên là công hiệu của luân hồi quả. Cho nên, các người không trông coi bảo bối này sao? Văn Đình nói, hiện tại tôi muốn biết hơn, chúng ta làm thế nào mới quay về thế giới ban đầu đây? Tê Nhạc gật gật đầu, vội vàng nói. Đây cũng là chuyện tôi muốn biết. Thâm Hải Minh Xà phủ phục trên mặt đất, tràn ngập bi ai nói. Từ góc độ của tôi mà nói, đây là chuyện không thể nào. Cho dù các người tìm được một khỏa luân hồi quả nữa cũng vô dụng. Nhiều lắm chỉ đi tới một thời đại khác trong thời kỳ viễn cổ cự thú mà thôi. Tê Nhạc nhíu mày, hắn cũng không muốn ở lâu trong thời kỳ tràn ngập hung thú. Phải biết rằng, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cần hắn. Có thời đại thuộc về mình. Còn có nữ nhân yêu mến và bạn hắn. Huống chi, có thể hưởng thụ sinh hoạt hiện đại. Ai nguyện ý trở lại thế giới nguyên thủy chứ? Hắn cũng không nhận ra việc mình có thể cải biến thế giới A. Minh Xà tiền bối, vừa rồi ngài nói, không có chuyện gì là tuyệt đối, hiện tại sao khẳng định như vậy? Quang ảnh lóe lên, năng lượng hình thái giải trí chống rông xuất hiện, hạ xuống bên cạnh Thâm Hải Minh Xà. Trong mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói, giải trí đại ca. Nói vậy anh có biện pháp ao? Giải trí xấu hổ ho khan một tiếng, nói. Theo trên lý luận mà nói, có phương pháp quay về, chỉ có điều tương đối khó khăn mà thôi. Tê Nhạc vội vàng truy vấn. Đó là phương pháp gì? Có còn hơn không? Giải trí nói. Tuy tôi không giống Minh Xà tiền bối, ngay cả thần quả trong truyền thuyết có hình dạng gì cũng không rõ, nhưng mà, tôi cũng có hiểu biết về thời kỳ chúng thần. Vào thời kỳ chúng thần, có 10 thần khí mạnh mẽ nhất. Mà trong thập đại thần khí này, có một kiện có thể xuyên việt thời không? Thập đại thần khí. Giải trí đại ca, sao tôi càng nghe càng mơ hồ? Tê Nhạc gãi gãi đầu, nhìn qua quang ảnh giải trí. Giải trí nói. Đã thần quả tồn tại, như vậy, thập đại thần khí cũng có khả năng tồn tại. Đã như vậy, chúng ta có khả năng trở về. Thâm Hải Minh Xà khinh thường nói. Anh đang nói chuyện hoang đường sao? Thập đại thần khí dễ tìm như vậy. Anh còn không biết, vào thời kỳ viễn cổ cự thú, không biết bao nhiêu thần thú cùng hung thú đang tìm kiếm những thần khí này. Tôi đoán chừng, thần khí đã sớm bị thiên đế thu hồi, mang đi. Còn đi nơi nào tìm? Giải trí biện nói. Vậy cũng không nhất định, anh là hung thú, tôi là thần thú. Kinh nghiệm truyền thừa của chúng ta không giống nhau. Lúc trước thiên đế tuy mang chúng thần rời khỏi thế giới này, nhưng vẫn lưu thập đại thần khí lại. Đều nằm ở nơi bí ẩn, có kết giới đặc thù hoặc thần thú chấn giữ. Giống như định hải thần châm. Một khi thế giới chúng ta xuất hiện nguy hiểm gì, rất có thể thiên đế trong tối tăm sẽ chỉ dẫn một anh hùng tìm được những thần khí này. Thâm Hải Minh Xà khinh thường nói. Anh đang biên chuyện đấy à? Nếu là như vậy, sao tôi không biết? Giải trí cười hắc hắc, nói. Không phải tôi vừa mới nói, bởi vì anh là hung thú A. Hung thú đại bộ phận đều phi thường tham lam. Nếu như thiên đế truyền tin tức này cho các người biết, như vậy, thời kỳ viễn cổ cự thú có thể yên tĩnh sao? Bởi vậy, chuyện này chỉ có vương tộc trong thần thú mới biết mà thôi, chính là kỳ lân nhất tộc. Tổ tiên giải trí chúng tôi là người hầu trung thành nhất của Kỳ Lân Vương, ít nhiều gì cũng hiểu một chút. Nhưng tình huống cụ thể, cũng chỉ có tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc mới biết được vị trí chuẩn xác thôi. Nghe đến đó, Tề Nhạc ngẫm lại, nói. Giải trí đại ca, ý của anh là, chúng ta muốn trở lại thế giới của mình, nhất định phải tìm được tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc đương nhiệm, hơn nữa còn phải được tín nhiệm của hắn, từ chỗ của hắn biết được vị trí cụ thể mà thôi, từ đó tìm ra kiện có thể xuyên việt hư không, chỉ vậy mới được sao? Giải trí gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tôi có ý này. Thập đại thần khí, không cái nào không phải thứ quý giá nhất thiên địa. Chỉ cần đạt được một kiện, cơ hồ có thể có được lực lượng của thần minh thời kỳ chúng thần. Tê Nhạc nói. Thập đại thần khí rốt cuộc là cái gì? Giải trí mỉm cười, nói. Anh phải xem người hỏi là ai. Đổi người khác, chỉ sợ còn không hoàn toàn biết rõ đâu. Vừa nói, hắn có chút đắc ý nhìn qua Thâm Hải Minh Xà. Minh Xà bất mãn nói. Có cái dám thí gì chứ, còn không phải thời kỳ thần minh chấm dứt, thiên đế có chút thiên vị cho đám thần thú các ngươi sao? Nếu như không phải số lượng hung thú nhiều hơn thần thú, chỉ sợ đã sớm đã bị đám thần thú các ngươi hủy diệt rồi. Giải trí cũng không quan tâm tới Thâm Hải Minh Xà, nhìn qua ánh mắt bức thiết của Tề Nhạc cùng Văn Đình, trong mắt toát ra vẻ sùng kính, chậm rãi nói ra. Thượng cổ thập đại thần khí bao gồm, trung, kiếm, búa, hũ, thắp, cầm, đỉnh. Ấn, tính, thạch, chính là 10 kiện. Trong đó, trung chính là Đông Hoàng Trung, được xưng thiên giới chi môn, cụ thể lực lượng không rõ. Nghe đồn nó chính là cửa thiên giới, nhưng từ văn tự ghi trong hang đá ở Thiên Sơn về thời kỳ chúng thần thế này, Đông Hoàng Trung chính là thần khí có lực lượng đứng đầu trong thập đại thần binh, đủ để hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nói, hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên. Ta kháo. Thật là đáng sợ a, nếu ai có đồ vật này, không phải tương đương với thống trị thiên địa sao? Giải trí bất đắc dĩ nói. Uy lực cụ thể mạnh như thế nào tôi không rõ ràng, tôi chỉ nói rõ những chuyện mà mình biết thôi. Những chuyện này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Theo tôi đoán chừng, tuy thập đại thần khí nhất định có được năng lượng phi thường khổng lồ, nhưng khẳng định không có uy lực khủng bố như vậy đâu. Chương 440, Thời kỳ viễn cổ cự thú, 3. Văn Đình kéo Tề Nhạc lại, nói, không nên chen ngang lời của giải trí đại ca, anh nói tiếp, những thần khí này có công hiệu gì? Giải trí nói, sau trung chính là kiếm, thiên địa đệ nhất kiếm tên là Hiên Viên Kiếm, lực công kích của nó mạnh nhất là thanh cổ kiếm màu vàng ngàn năm không đổi màu, truyền thuyết là chư thần thiên giới ban cho Hiên Viên Hoàng đế đánh bại Sivu. Trong đó chất chứa lực lượng vô cùng, là thần kiếm trảm yêu trừ ma. Trong thập đại thần khí, Đông Hoàng Trung có lực lượng mạnh nhất, nhưng mà, những thứ được hung thú công nhận là mạnh nhất, chính là chuôi Hiên Viên Kiếm này. Bởi vì Đông Hoàng Trung tồn tại trong truyền thuyết, chưa ai nhìn thấy lực lượng của nó, mà Hiên Viên Kiếm cường đại lại được công nhận. Tề Nhạc nghe được chuyện này, hắn và Văn Đình đều không có chen lời vào, lẳng lặng nghe giải trí nói tiếp. Thập đại thần khí đứng hàng thứ ba là bữa, bàn cổ phủ, xuyên thẳng qua Thái Hư. Truyền thuyết thiên địa hỗn độn mới bắt đầu. Bàn cổ ngủ mơ tỉnh lại. Mỗi ngày hôn ám, thích thú cầm một cây búa mở trời mở đất, từ đó hình thành thế giới này của chúng ta. Búa này có thể khai thiên, lực lượng xuyên thấu qua Thái Hư, uy lực không dưới Hiên Viên Kiếm. Nghe đến đó, Tề Nhạc nhịn không được chen miệng nói. Nói như vậy, bàn cổ phủ chính là thần khí chúng ta tìm. Giải trí lắc đầu, nói. Anh đừng có gấp. Bàn cổ phủ là lợi khí công kích mạnh nhất. Tuy nó có thể phá vỡ Thái Hư, nhưng không cách nào tiến hành xuyên thẳng qua thời không, bởi vậy, thần khí các người tìm không phải nó. Đương nhiên, nếu như các người có thể tìm được Hiên Viên Kiếm hoặc là bản cổ phủ, chỉ sợ có thể đi ngang thời kỳ viễn cổ cự thú này. Nhưng loại khả năng này là phi thường nhỏ. Bởi vì thần khí đứng hàng top 3, phong ấn và thủ hộ là mạnh nhất. Đừng nói là anh, cho dù tập hợp toàn bộ Kỳ Lân cũng chưa chắc có thể phá vỡ phong ấn. Chỉ có người hữu duyên mới có thể đạt được chúng, hơn nữa điều kiện tiên quyết là thế giới chúng ta xuất hiện tai nạn cực lớn. Văn Đình nói, giải trí đại ca, anh tiếp tục nói đi, phía dưới chính là hũ. Hũ là cái gì? Giải trí mỉm cười nói, tuy ba đại thần khí cường đại, nhưng muốn nói thượng cổ hung thú sợ hãi nhất, còn phải nói tới luyện yêu hũ. Luyện yêu hũ có được năng lực luyện hóa vạn vật, cổ xưng là cửu lê hồ, chính là dị bảo trong thiên địa. Có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, nghe nói có thể tạo nên tất cả vạn vật, cũng có lực hủy diệt kinh người. Bên trong có không gian kỳ dị, không gian to lớn giống như có thể thu nạp thiên địa. Thôn phệ hung thú, có hiệu quả vô cùng tốt. Đồng thời, nó còn có thể thôn phệ đại lượng năng lượng cũng chứa đựng tất cả. Nếu như nói ba kiện thần khí trước tiên có được năng lực hủy diệt mạnh, như vậy, luyện yêu hũ này là nhốt và luyện hóa. Theo ý nào đó mà nói, công kích đơn thuần của nó còn có uy lực cực mạnh. Vừa nói, hắn vô ý thức lường Thâm Hải Minh Xà. Thâm Hải Minh Xà tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Nếu như anh có thể tìm được luyện yêu hũ, tôi cho anh luyện hóa cũng đáng. Nhưng mà, luyện yêu hũ là gần với Đông Hoàng Trung nhất, trên thế gian xuất hiện ít nhất trong các đại thần khí. Hơn nữa, luyện yêu hũ cũng không do bất cứ kẻ nào cũng sử dụng được. Giải Chi nói, Minh Xà tiền bối, lời này của anh có vấn đề, không chỉ có luyện yêu hũ, cho dù là kiện nào trong thập đại thần khí, cũng không phải tùy tiện sử dụng. Chỉ có dưới tình huống nhận chủ, hoặc là cơ duyên xảo hợp có nó mới sử dụng được. Còn kiện thứ 5, bài danh thứ 5 trong thập đại thần khí, là Hạo Thiên Tháp, có năng lực hấp tinh đổi nguyệt, là trọng bảo thiên địa, có được lực lượng vô cùng to lớn, nghe nói đánh bại tất cả yêu ma tà đạo, khi tất yếu thần tiên cũng bị hàng phục. Nhưng sau này không rõ vì nguyên nhân nào mà không tìm được nó, không người nào biết được. Bởi vì nguyên nhân Hạo Thiên Tháp mất tích, theo tôi được biết, lúc trước thiên đế dù lưu thập đại thần khí tại nhân gian, kỳ thật, cũng không hoàn chỉnh, có một phần là không tồn tại. Đoán chừng Hạo Thiên Tháp cũng trong số đó. Thâm Hải Minh Xà nói, chỉ sợ không có kiện nào tồn tại cả. Anh và tôi biết rõ đó chỉ là truyền thuyết. Giải Chi nói, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Chỉ cần truyền thuyết là thật, chúng ta mới có thể trở lại thế giới vốn có. Tề Nhạc nóng lòng biết rõ rốt cuộc là thần khí gì có thể giúp mình trở về thế giới trước, nhịn không được nói. Minh Xà đại ca, anh trước tiên cho Giải Trí đại ca nói hết lời đi. Giải Trí tiếp tục nói. Kiện thứ 6 là cầm, tên đầy đủ là Phục Hy cầm, có được năng lực thao túng. Trong truyền thuyết, Phục Hy dùng ngọc thạch và thiên ti chế cầm, có màu sắc trắng đoán. Tiếng đàn có thể khiến người nhân tâm tường hòa, nghe nói có được năng lực thao túng nhân tâm thần bí. Nghe nói, Phục Hy cầm có năng lực điều khiển tâm linh không chống cự được. Kiện thứ 7 là đỉnh, thần nông đỉnh, có công hiệu luyện dược, cổ xương tạo thế đỉnh, thời đại thượng cổ thần nông thị vì muôn dân chăm họ nếm bách thảo, cũng vì đời sau đặt trụ cột y y học. Thần nông ngày xưa luyện chế bách dược từ cổ đỉnh này, nguyên nhân này nên nó ẩn chứa vô số dược lực. Nghe nói có thể luyện ra thần dược khiến chư thần không thể không quan tâm, cũng che giấu một lực lượng thần bí khác. Kiện thứ 8 là ấn, không động ấn, có nguồn nước vô tận, thần khí do không động ấn bất tử long tộc canh giữ, năm mặt trên đó có khắc tướng mạo của thiên đế, cũng có ngọc long quay quanh. Từ xưa tương truyền đạt người đạt được, có thể có được thiên hạ. Cũng có người nói đạt được nó sẽ bất lão bất tử. Từ xưa bị rất nhiều phương sĩ tìm kiếm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ bước lên con đường không lối về. Đời sau xưng là Ngọc Tỷ, cũng là lấy không động ấn làm khuôn mẫu tạo thành. Mà kiện thứ 9, chính là thần khí chúng ta tìm kiếm. Kiện thứ 9 hẳn là kính. Tê Nhạc nói. Giải Trí gật gật đầu, nói. Đúng vậy, kiện thứ 9 là Côn Lôn kính, nó có được năng lực xuyên thấu thời gian. Tiên nhân có cố hương trên Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Thiên Cung nằm trên đó, truyền thuyết có một mặt kính khác. Có được năng lực tự do vượt qua thời gian. Nhưng trong một lần thịnh hội tiên nhân lớn, thần kính bị người ta trộm, về sau không rõ ở đâu. Bởi vậy, tôi cũng biết Côn Lôn kính có thể giống như Hạo Thiên Tháp, sớm đã mất đi tung tích. Nhưng mà, Côn Lôn kính chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Chỉ có nó năng lực vượt qua thời không. Kiện cuối cùng chúng ta đều biết, nữ hoa thạch có thể phục sinh tái sinh, nữ hoa là mẹ của nhân loại, niết đất tạo người, luyện thạch bổ thiên. Hàng phục nhiều yêu ma cứu người, từ xưa được nhân dân thần châu kính ngưỡng. Tương truyền nữ hoa từng cứu con gái mình ốm chết. Đem tu vi vạn năm của mình đưa vào trong một viên đá, từ đó viên đá này có được năng lực đặc biệt. Chương 441, thời kỳ viễn cổ cự thú, 4. Nói đến đây, tôi đã giới thiệu thập đại thần khí xong rồi, tôi chỉ biết rõ như vậy, có thể nói, chúng ta phát hiện bất cứ kiện thượng cổ thần khí nào. Cũng có chỗ tốt cực lớn, nhưng mà, Côn Lôn kính mới là mục tiêu chính thức của chúng ta. Tôi cho rằng, việc cấp bách, chúng ta phải thích ứng trong bất cứ hoàn cảnh nào, lấy bảo đảm an toàn làm điều kiện tiên quyết, tận khả năng đi tìm kiếm. Tê Nhạc, nơi này không giống thế giới vốn có của chúng ta, chỉ sợ không cần anh đi tìm hung thú sẽ tự động đi tới thăm chúng ta. Anh hiện giờ chỉ có năng lực chiến đấu một giờ. Trước thích ứng nơi này, tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực, liên hệ với thần thú. Tốt nhất là liên hệ với Kỳ Lân nhất tộc, đây mới là con đường chúng ta nên đi. Không có thần thú trợ giúp, đừng nói là tìm được Côn Lôn kính trở về, cho dù là tính mạng cũng không bảo đảm. Tê Nhạc gật gật đầu, nói. Tôi hiểu, hiện tại hoàn cảnh này quá lạ lẫm với chúng ta, chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể nắm chặt một tia hy vọng yếu ớt này. Tốt, Giải Trí đại ca, Minh Xà đại ca, các người nên trở về đi. Khi có chuyện tôi sẽ tìm hai vị. Giải Trí nói. Tôi khẳng định phải trở về phần Minh Xà tiền bối. Không bằng lưu lại nơi này mới tốt. Có lẽ thực lực của Minh Xà tiền bối có trợ giúp, tuy thực lực bây giờ không cao lắm. Nhưng mà, dù sao thì tiền bối cũng có trụ cột cương đại. Đi vào thời kỳ viễn cổ cự thú với chúng ta mà nói là chuyện vô cùng đáng buồn, nhưng đồng dạng cũng là nơi tốt, chẳng lẽ anh không cảm giác được, vào thời đại này, năng lượng trong không khí còn nồng đậm hơn xa thời đại chúng ta sao? Tu luyện ở đây có hiệu quả làm chơi ăn thật. Hơn nữa, Minh Xà tiền bối chỉ cần tìm nơi có nước là được, có lẽ đây là phương pháp khôi phục tốt nhất của hắn. Thâm Hải Minh Xà nói. Được rồi, tôi lưu lại bên ngoài, nhưng mà, Tề Nhạc ca. Hiện tại tôi và anh là nhất thể. Nếu như chúng ta giết hung thú, anh phải phân một phần cho tôi. Tề Nhạc sững sờ, nói. Có ý gì? Thâm Hải Minh Xà cười hắc hắc, nói. Tuy tôi không cách nào học được năng lực của Kỳ Lân. Nhưng kỹ năng thôn phệ anh vừa học không tồi, tuy tôi chưa hoàn toàn nắm giữ được, nhưng cũng học được chút ít ra lông. Tề Nhạc kinh ngạc nói. Nói như vậy, anh cũng có thể hấp thu năng lượng. Thâm Hải Minh Xà lắc đầu, nói. Không phải có thể hấp thu toàn bộ. Nhưng mà, chỉ cần là hung thú thủy thuộc tính, tôi có thể thôn phệ như anh. Tề Nhạc cho tới bây giờ cũng không có tức giận, mỉm cười, nói. Chuyện này không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta giết hung thú thủy thuộc tính sẽ cho anh thôn phệ. Đôi mắt Thâm Hải Minh Xà lóe sáng lên, cười hắc hắc, nói. Nếu là như vậy, chỉ cần vận khí không quá kém, nói không chừng, không qua bao lâu nữa, tôi có thể đạt được trình độ trước kia. Hiện tại đột nhiên tôi cảm thấy, trở lại thời đại này cũng không tệ. Quang ảnh lóe lên, Giải Trí đã quay về cơ thể Tề Nhạc, lúc này Tề Nhạc mới cảm giác được thân thể của mình tiêu hao không ít năng lượng. Vội vàng giải trừ hợp thể với Văn Đình. Ánh sáng màu đỏ sáng lên, hư ảnh Văn Đình huyễn hóa ra khi dung hợp với Tề Nhạc cũng biến thành thật thể, mà cánh tay phải của Tề Nhạc lại biến mất lần nữa. Văn Đình nói, chúng ta nghỉ ngơi trong một lát, lúc trước tôi đã đi ra ngoài quan sát đơn giản một chút. Ở gần đây không có nguy hiểm tồn tại. Tề Nhạc, bây giờ anh nên hấp thu viên nội đan kia trước. Sau đó chúng ta nên suy nghĩ nên hành động thế nào. Tề Nhạc gật gật đầu, cùng Văn Đình ở chung một chỗ tới bây giờ, Thâm Hải Minh Xà hiển nhiên tâm tình không tệ, chủ động đảm nhiệm công việc hộ pháp. Tề Nhạc cùng Văn Đình đi vào trong động nhìn qua Tuyết Nữ, lúc này hắn nhớ lại, lần này tới đây không chỉ của hắn và Văn Đình hai người. Nhìn qua Tuyết Nữ, hắn lại đau đầu, giết nàng sao? Mình không hạ thủ được. Dù sao, Tuyết Nữ có một linh hồn gọi mình là cha. Thế nhưng mà, nếu như không phải nguyên nhân Tuyết Nữ, mình và Văn Đình cũng không vì một kích cuối cùng của Lục Lân liệt thụ tích đánh vào luân hồi quả đưa đến thời đại này, lại nói tiếp, nàng là đầu sỏ gây nên. Thời điểm Tề Nhạc rời đi thì con mắt Tuyết Nữ nhắm lại, lúc này lại mở ra, hàn quang trong mắt nàng hiện giờ yếu đi, hơn nữa chính là mờ mịt. Nhìn qua Tề Nhạc, thậm chí trong đáy mắt xuất hiện sợ hãi thật sâu. Tề Nhạc tức giận nói, mỹ nữ, lần này thỏa mãn cô rồi. Vừa rồi chúng ta ở ngoài nói chuyện chắc cô cũng nghe được. Hiện tại chúng ta đang ở thời kỳ viễn cổ cự thú mấy vạn năm trước. Không phải cô muốn giết tôi sao? Đừng nói là cô, chúng ta cũng không thể quay về. Nếu như không phải vì cô đánh lén tôi, nói không chừng chúng ta bây giờ đã bắt đầu du lịch cả nước, cô hận tôi đúng không? Tôi bây giờ thật sự cũng rất giận cô đấy. Nghĩ tới Tuyết Nữ hai lần đánh lén, trong nội tâm Tề Nhạc tức giận không chỗ phát tiết. Văn Đình nhẹ nhàng đụng Tề Nhạc một cái, đi đến bên cạnh Tuyết Nữ, ôn nhu nói. Cô đừng trách anh ta. Hiện giờ, tâm tình mọi người không được tốt. Nhưng chuyện này đã phát sinh, chúng ta lại trách cô cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào.

trong không khí có rất nhiều sinh vật trong ta không nhìn thấy cũng là sinh vật tự nhiên. Nàng cũng không biết luân hồi quả, nhưng lại biết tự nhiên chi nguyên. Đây là thánh vật thiên nhiên A. Văn Đình hỏi, vậy năng lượng tự nhiên chi nguyên sinh ra ảnh hưởng gì với Tề Nhạc? Tuyết Nữ nói, ảnh hưởng rất nhiều. Tôi cũng chỉ nghe nói sự tồn tại của tự nhiên chi nguyên, kể cả trong các tộc nhân của tôi. Còn có đám tiền bối, chưa từng có người nào nhìn thấy tự nhiên chi nguyên là cái dạng gì, về phần công hiệu của nó tôi không biết hoàn toàn. Nhưng mà, tôi có thể khẳng định là, sau khi hấp thụ năng lượng tự nhiên chi nguyên, anh ta sẽ biến thành con của tự nhiên. Từ nay về sau, chỉ cần nơi nào có sinh vật thiên nhiên, năng lượng của anh ta không bao giờ suy kiệt. A. Tốc độ tu luyện rất nhanh, hiện tại anh ta đang hấp thu vô số năng lượng tự nhiên chi nguyên. Cho dù chỉ có một tia năng lượng tự nhiên tinh khiết, đối với tu luyện mà nói cũng có chỗ tốt lớn lao. Vừa nói xong, nàng không chờ đợi được khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quá trình tu luyện. Tình huống Tề Nhạc lúc này đúng là như lời Tuyết Nữ đã nói, thân thể của hắn xuất hiện biến hóa đặc thù, luân hồi quả có năng lực xuyên thấu thời gian không gian, sau khi trái cấm xuyên việt thời gian không gian. Cấm chế đã tiêu trừ, mà hiệu lực của thần quả cũng bắt đầu phát huy ra ngoài. Bởi vì sau khi hoàn thành vần chu đầu tiên mang lại chỗ tốt cực lớn, Tề Nhạc không còn nghi vấn với năng lượng trong nội đan, dần dần gia tăng hấp thu năng lượng trong đó. Hắn cho rằng mình sau khi hấp thu năng lượng tự nhiên này, năng lượng trong nội đan kim xí đại bằng điêu nội đan cùng mấy khỏa lam hải lôi châu sẽ bị mình hấp thu toàn bộ. Nếu là như vậy, tương đương với việc bản thân mình hấp thu năng lượng của hai hung thú và năm, mà tổn thương do sử dụng trung cực kỳ lân tí mang lại, nói không chừng có thể khôi phục hai thành. Thật sự là như vậy, tất cả quá mỹ diệu. Nhưng mà, Tề Nhạc rất nhanh phát hiện, tuy năng lượng trong nội đan kim xí đại bằng điều cùng Lam Hải Lôi Châu bị điều động, nhưng cũng không bị thân thể của mình hấp thu, năng lượng của chúng cực kỳ ngưng kết, chỉ có thể chậm chạp vận hành trong kinh mạch. Không đợi cảm giác mất mát xuất hiện, nội đan mang lại kinh hỉ lớn hơn cho Tề Nhạc. Một chút năng lượng tự nhiên đã giúp hắn khôi phục kinh mạch. Sau khi nhiều năng lượng tự nhiên tiến vào kinh mạch, những năng lượng tự nhiên này xuất hiện trong kinh mạch, bắt đầu cải tạo thân thể của hắn một cách toàn diện. Sau khi kinh mạch được cải tạo ba lượt, nếu như nói kinh mạch trước kia của Tề Nhạc là dòng suối nhỏ, như vậy, kinh mạch của hắn hiện giờ là một dòng sông lớn, trong kinh mạch không còn nơi nào bế tắc nữa. Về sau là cốt cách cùng cơ bắp, cùng với nội tạng khí quan. Tề Nhạc phát hiện, thân thể của mình như biến thành màu xanh biếc. Chẳng những nội đan mang năng lượng tự nhiên vận hành trong cơ thể, vô số phần tử năng lượng tự nhiên đang tiến nhanh vào người Tề Nhạc, thể tích những phần tử năng lượng này còn hấp thu nhiều vân lực của Tề Nhạc, hơn nữa tất cả phần tử năng lượng này ngưng kết cao độ, dưới tình huống trong ngoài tác động, Tề Nhạc biết rõ, thân thể của mình đã bắt đầu xuất hiện biến chất. Chuyện này không đơn giản là năng lượng tăng phúc, đầu tiên Tề Nhạc cảm giác được chính là tiềm lực tiêu hao đang khôi phục nhanh chóng. Tiềm lực là thứ sở không thấu không thấy được. Nhưng tinh thần lực của hắn lại cảm giác được tiềm lực, tất cả biến hóa này xuất hiện trong người hắn. Vai phải có chút ngưỡng ấy, Tề Nhạc phát hiện vô số năng lượng tự nhiên trong người hắn đang trùng kích một điểm chính là vai phải. Mà tốc độ hấp thu năng lượng của mình lại không thể sánh bằng với tốc độ tiến vào của phần tử năng lượng bên ngoài. Nếu như so sánh, những năng lượng tự nhiên tinh khiết này đang cải tạo thân thể của mình, lúc này đang muốn khôi phục cánh tay phải. Tại sao lại như vậy? Tề Nhạc chẳng còn suy nghĩ gì khác, tình huống mỹ diệu như vậy, cho dù là nằm mơ hắn cũng không muốn tỉnh táo lại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, bởi vì mình sử dụng trung cực kỳ lân tí tiêu hao thân thể cực lớn, đang dùng tốc độ kinh người khôi phục lại, dưới tình huống không cần hấp thu năng lượng hung thú, phát triển theo tình huống này là tốt nhất. Thời gian một giờ trôi qua, Văn Đình cùng Tuyết Nữ phát hiện thân thể Tề Nhạc xuất hiện biến hóa, các nàng cho rằng hắn tu luyện suốt một ngày mà thôi. Mà bây giờ đã tu luyện suốt 7 ngày, mà Văn Đình cùng Tuyết Nữ cũng một mực tu luyện theo Tề Nhạc. Những phần tử năng lượng tự nhiên này rất khó hấp thu, nhưng chỉ cần hấp thu một chút, các nàng đều cảm giác thân thể của mình biến hóa, Tề Nhạc giống như vòng xoáy năng lượng khổng lồ, những năng lượng tự nhiên này bị hấp thu vào trong huyệt động. Bọn họ lâm vào trong trạng thái tu luyện, bên ngoài Thâm Hải Minh Xà cũng không có nhàn rỗi. Tuy hắn không rõ những năng lượng tinh khiết này làm sao tới. Nhưng mà, từ khi mất đi năng lượng vốn có, thân thể của nó hoàn toàn thoái hóa. Lần này thật vất vả gặp được năng lượng tốt như vậy, tự nhiên không bỏ qua rồi, căn bản không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, hắn đã sớm bắt đầu tu luyện và hấp thu. Từ 7 ngày này lại qua 7 ngày khác, tất cả biến hóa chung quanh chìm vào yên tĩnh. Huyệt động như bị ngăn cách. Trừ Thâm Hải Minh Xà ở bên ngoài chỉ sợ có hung thú hay thần thú quấy nhiễu bọn người Tề Nhạc tu luyện nên bảo trì thanh tỉnh ra, ba người Tề Nhạc trong nhập định tiến vào nhập định sâu. Lúc này, thời gian thoáng cái đã qua 49 ngày, thân thể Thâm Hải Minh Xà từ khi được Tề Nhạc phóng xuất ra đã to lên gấp 10 lần. Chương 444, Tự nhiên chi nguyên, 3. Lúc này, chỉ một cái đuôi của nó cũng có thể ngăn cách cửa động, mà thân thể to lớn của nó dán sắt vách đá bên ngoài. Nếu như Tề Nhạc nhìn thấy bộ dáng của nó, nhất định sẽ bị giật mình. Bởi vì, sau 49 ngày, Thâm Hải Minh Xà đã mọc ra 8 đầu, sắp đạt tới 9 đầu là trạng thái đỉnh phong trước kia của hắn. Chỉ có điều, hắn bây giờ là miệng cọp gan thỏ. Tuy khôi phục đến 9 đầu, nhưng năng lượng trong cơ thể của nó không gia tăng. Năng lượng tự nhiên mang lại chỗ tốt rất lớn. Chính là khôi phục tất cả thương thế trong người, trạng thái thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Tuy Thâm Hải Minh Xà không có năng lượng tự nhiên chi nguyên. Nhưng mà, canh giữ ở cửa động nó đạt được chỗ tốt rất lớn, 9 đầu khôi phục, ý nghĩa nó có thể dùng thân thể đỉnh phong khôi phục thân thể của mình. Trung cực kỳ lân tí tiêu hao khổng lồ cỡ nào. Đó không phải dùng con số để tính ra. Nhất là nó tổn thương tới tiềm lực. Ban đầu giải trí nói cho Tề Nhạc nghe khi sử dụng trung cực kỳ lân tí cần 100 năm mới khôi phục, nhưng hắn cũng không biết, chỉ cần từng sử dụng qua trung cực kỳ lân tí. Cho dù năng lượng khôi phục sau 100 năm, thân thể cũng vì hao tổn nguyên khí, cho nên kỳ lân sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt tới đỉnh phong lúc trước. Nhưng mà, bất luận năng lượng gì cũng có chỗ biến đổi, trung cực kỳ lân tí tiêu hao năng lượng và tiềm lực thân thể, cho nên gây ra phá hư thân thể. Mà tiêu hao đó vô cùng khổng lồ. Nhưng mà, nếu như cầm tính phá hư của năng lượng này đi so sánh với vương của thần quả, trên lệch trong đó quá xa. Thời kỳ chúng thần, thần quả chia làm thượng trung hạ 3 phẩm cấp. Cho dù là hạ phẩm thần quả, cũng có công hiệu người chết sống lại hay xương trắng mọc thịt, cũng có công dụng kéo dài tuổi thọ, tu vi tăng lên 100 năm. Người dùng thượng phẩm thần quả sẽ tăng tu vi 1000 năm, hoặc có công hiệu đặc thù. Luân hồi quả. Với tư cách là một trong 3 vương quả. Chứ nó có tác dụng vượt qua không gian thời gian ra, nó thân là năng lực tự nhiên chi nguyên, đã hoàn toàn có thể đền bù tổn thất thân thể của Tề Nhạc. Năng lượng không ngừng đề thăng, tinh thần của Tề Nhạc hoàn toàn đắm chìm vào trong lĩnh vực của tự nhiên chi nguyên. Lúc này, hắn đã quên toàn bộ ngoại giới, trong ý thức chỉ còn năng lượng tự nhiên, toàn thân giống như biến thành phỉ thúy, năng lượng không ngừng tiến vào vai phải của hắn, thời điểm tất cả khôi phục lại như lúc đầu. Cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm thụ năng lượng khác lạ này. Cũng chưa từng có được kinh lịch đặc thù. Ngay cả vết thẹo dưới chân khi còn nhỏ cũng biến mất, cảm giác của Tề Nhạc hiện tại. Mình giống như hài nhi mới sinh, hết thảy đều trở lại khởi điểm, nhưng năng lượng nguyên điểm này lại khác với trước, phát sinh biến hóa về bản chất. Ngay cả trong huyệt động tràn ngập năng lượng tự nhiên, mọi người trong động còn chưa phát hiện, bên ngoài sơn động đã hình thành cảnh tượng khác. Cánh rừng rậm nguyên thủy bên ngoài động chịu ảnh hưởng của tự nhiên chi nguyên, chúng không ngừng cung cấp năng lượng của mình cho Tề Nhạc. Nói cho đúng, vào thời khắc này, tất cả năng lượng thiên nhiên trong viêm hoàng này đều tản ra năng lượng bản thân, cung cấp về phương hướng có tự nhiên chi nguyên. Có lẽ, một gốc cây cổ thụ không có năng lượng bao nhiêu, nhưng mà, trong thời kỳ viễn cổ cự thú, bao phủ toàn bộ viêm hoàng này chính là rừng rậm nguyên sinh. Những rừng rậm nguyên sinh còn rậm rạp hơn tất cả những rừng rậm trên địa cầu sau này, số lượng của chúng vào thời kỳ viễn cổ hung thú không cách nào tính ra được. Mà luân hồi quả với tư cách là nguồn phát tự nhiên chi nguyên tới cực hạn. Cựu đầu Thâm Hải Minh Xà khôi phục lại hoàn toàn cũng đang nằm hưởng thụ năng lượng tự nhiên này, nó dựa vào phương pháp tu luyện trước kia của mình khôi phục lại. Có 9 đầu, nó có thể khôi phục năng lượng thời kỳ đỉnh phong. Chỗ cần năng lượng này duy trì trong thời gian dài thì nó sẽ khôi phục lại. Hiện tại nó chỉ để tâm tới bên ngoài. Nếu như không phải thân thể hoàn toàn tương liên với Tề Nhạc, không biết nó có lựa chọn phản bội hay không. Đắm chìm trong ánh mặt trời tươi đẹp của thời kỳ này, cựu đầu xa hiện giờ rất hưởng thụ. Hiện giờ nó chỉ hy vọng năng lượng tự nhiên tẩy lễ cho mình càng nhiều càng tốt. Tuy năng lượng tự nhiên do Tề Nhạc dẫn đạo nó không thể hấp thu từ Tề Nhạc, nhưng mà... Thâm Hải Minh Xà trừ khôi phục 9 đầu ra, nó phát hiện, dưới tác dụng của tiểu quang điểm màu xanh này, ảnh hưởng khi không có nước với nó đã không còn mạnh như trước kia, ảnh hưởng từ từ nhỏ lại. Đây cũng chính là nói, dưới năng lượng tự nhiên ảnh hưởng, thân thể của hắn đã được cải tạo, tuy Thâm Hải Minh Xà cũng không biết thân thể của mình bị cải tạo tới mức độ nào, nhưng nó vẫn hiểu. Ít nhất sau này nó rời khỏi nước, tuyệt đối cũng không chỉ còn lại một phần mười như trước. Nó đã từng là bá chủ trong biển, đang từ từ chuyển biến thành bá chủ trên đất liền. Nhưng mà, Thâm Hải Minh Xà trải qua 49 ngày hưởng thụ thoải mái, rốt cuộc quá trình mỹ diệu qua đi, không phải tự nhiên năng lượng biến mất, mà là vì nó bị quấy rầy. Đột nhiên cả cánh rừng rậm nguyên thủy rung chấn mạnh. Chấn động rất có tiết tấu, lá cây trong rừng rậm bị chấn động rụng lả tả trên mặt đất. Run rẩy rất nhỏ. Nhưng năng lượng tự nhiên khổng lồ vẫn nhanh chóng tiến về phía huyệt động. Trong lòng Thâm Hải Minh Xà siết chặt, lực lượng bây giờ của nó tuyệt đối không có dọa người như bề ngoài. Tuy được năng lượng tự nhiên làm thoải mái suốt 49 ngày nên khôi phục một chút, nhưng khoảng cách trạng thái thời kỳ đỉnh phong vẫn còn cách biệt không nhỏ. Dù sao nó là hung thú sắp đạt tới cấp bậc vạn năm, trong hung thú cũng là chủng tộc cường đại nhất, từ khi mặt đất xuất hiện biến hóa, cộng thêm uy áp như ẩn như hiện ở xa xa. Nó thầm cảm giác được nguy cơ. Khí tức đó là của hung thú, hơn nữa, tuyệt đối không phải hung thú bình thường. Thâm Hải Minh Xà chín đầu chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, 18 đôi mắt tỏa ra quang mang sâu kín, nhìn chấn động truyền đến, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng không phải hung thú quá cường đại tới đây. Nhưng mà, nguyện vọng là mỹ hảo. Đó không đại biểu cho hiện thực. Chấn động này từ từ mạnh hơn trước kia, hơn nữa mục tiêu chính là động huyệt Thâm Hải Minh Xà thủ vệ, cơ hồ tiến thẳng tới đây. Rốt cuộc là cái gì? Thâm Hải Minh Xà làm ra phản ứng nhanh chóng. Chín cái miệng động thời mở ra, hấp lực khổng lồ trong không khí hiện ra, nó muốn hấp thụ cũng không phải năng lượng tự nhiên trong không khí. Bởi vì những năng lượng tự nhiên này phải dùng tinh thần lực dẫn động mới có thể hấp thu một chút, hơn nữa, năng lượng tự nhiên chỉ có lợi với thân thể, không có chút hiệu quả cho việc tăng cường năng lượng. Nó hiện giờ lâm trận mới mài gươm chứ không phải vì khôi phục thân thể. Trong rừng rậm, từng đạo thủy tiễn bắn ra. Nhanh chóng từ trong miệng cửu đầu Thâm Hải Minh Xà bắn mạnh ra ngoài, thủy tiễn màu xanh biếc, phản chiếu ánh mặt trời rất rõ ràng, 18 con mắt của Thâm Hải Minh Xà toát ra hào quang thỏa mãn. Từ khi đi chung với Tề Nhạc đã lâu rồi nó chưa hưởng thụ cảm giác này. Chương 445, Tự nhiên chi nguyên, 4. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, dòng suốt nhỏ Văn Đình phát hiện được bị nó hấp cạn. Kỳ thật Thâm Hải Minh Xà đã sớm phát hiện sự tồn tại của dòng suối nhỏ này. Dù sao nó cũng là hung thú thủy thuộc tính cường đại nhất. Chỉ có điều vì năng lượng tự nhiên đột nhiên xuất hiện, nó không muốn phân thần, cho nên mới không hấp thu nguồn nước bổ sung lực lượng thân thể. Mà bây giờ hiển nhiên không cách nào hấp thu năng lượng tự nhiên nữa, bảo vệ Tề Nhạc mới là thật, mạng của Tề Nhạc có thể nói là mạng của nó. Với tư cách sai khiến, rốt cuộc nó cũng xuất lực lần đầu tiên với Tề Nhạc. Chấn động kịch liệt ngày càng mạnh mẽ, hấp thụ đại lượng nước suối tinh khiết. Khí tức trên người Thâm Hải Minh Xà không giống trước, tuy đây là nguyên nhân không có đủ nước, nhưng mà, trải qua năng lượng tự nhiên và lần xâm chớp trên máy bay trước kia, nó hiện giờ, đã không thể hoàn toàn gọi là hung thú thủy thuộc tính. Xa xa, Thâm Hải Minh Xà đã nhìn thấy rừng rậm trước mặt chấn động mạnh mẽ, phương xa, một đám rừng rậm nguyên thủy ngã xuống, một cái đầu rộng hơn 10 mét hiện ra, đang hướng thẳng về chỗ huyệt động. Thâm Hải Minh Xà nhìn thấy thân thể này. Nó hít sâu một hơi, tự nhủ. Chó má, đây chính là đại gia hỏa, thân thể rộng hơn 10 mét. Chơi ạ, ta thật đáng thương a, tại sao xui xẻo như vậy? Từ khi đi chung với Tề Nhạc chẳng có khi nào là chuyện tốt cả. Thời điểm nói những lời này, chính nó có cảm giác đối lý, dù sao, năng lượng tự nhiên còn mang lại chỗ tốt thật lớn với nó nha. Một con đường rộng rãi được hình thành trong rừng rậm, nhưng mà tốc độ nhìn thì rất chậm. Chỉ cần hơi chút cẩn thận quan sát một chút, sẽ phát hiện tốc độ di chuyển của con đường này rất nhanh. Nhất là bộ dáng rừng rậm nguyên thủy bị phá hư quá dễ dàng, làm cho nội tâm ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Phải biết rằng, đây là rừng rậm nguyên thủy, tùy tiện tìm mỗi thân cây cũng cao hơn 10 mét. Đây cũng là nguyên nhân Thâm Hải Minh Xà cho tới bây giờ ở trên sườn núi không quan sát được toàn bộ cảnh vật của rừng rậm nguyên thủy. Nhiều đại thụ che trời như vậy cũng không thể ngăn cản được bước tiến của đối phương, có thể thấy thực lực cường đại của nó. Rốt cục, thời điểm đường hành lang này cách dãy núi 2 cây số, nương tựa vào độ cao của bản thân, rốt cuộc Thâm Hải Minh Xà cũng nhìn thấy bộ dáng của đối phương, mà đối phương cũng đã dừng lại, ánh mắt đối mặt với Thâm Hải Minh Xà. Chơi ạ! Lại là hung thú trong truyền thuyết, hung thú ác linh, hỗn độn. Thâm Hải Minh Xà hít sâu một hơi, tuy nó cũng biết hung thú mình phải đối mặt rất khó đối phó, nhưng mà, cũng không nghĩ tới hung thú tới lại là khó đối phó nhất, hỗn độn. Xa xa, trong rừng rậm có một con hung thú to lớn có hình dáng như chó, nhìn nó, bộ dáng không khác con chó bao nhiêu cả, đồng dạng bốn chân chạm đất, chỉ có điều, thân thể của nó to lớn hơn chó không biết bao nhiêu lần, toàn thân mọc lông trắng thật dài, bao phủ bản thân vào bên trong, đầu, miệng nô ra phía trước, nhìn con mắt của nó rất khủng bố, bởi vì thật sự là quá lớn. Dùng chiều dài thân thể vượt qua 100 mét, rộng 10 mét, cao hơn 10 mét, cặp mắt kia có thể nhìn rõ ràng, có thể thấy được nó lớn bao nhiêu. Một đôi mắt to xuất hiện hắc quang lại chiếm cứ 4 phần của gương mặt, con mắt của hỗn độn không phải hình tròn, mà là dài nhỏ, bất quy tắc hình bầu dục, từ xa nhìn lại, giống như hai cái hố sâu. Dựa vào tỷ lệ bụng của hỗn độn, lớn hơn chó rất nhiều, nó hô hấp, rừng rậm trước mặt ngã đô liên tục. Sương mù màu xám nhàn nhạt từ 4 chi cường tráng của nó tản mát ra ngoài, dường như năng lượng màu xám này có tính ăn mòn, thân thể nó dừng lại, diện tích cây rừng ngã xuống lan rộng ra ngoài. Hỗn độn là cái gì? Thâm Hải Minh Xà quá rõ ràng. Bất luận là thần thú nhất tộc hay là hung thú nhất tộc, đều có được vài đơn vị chiến đấu cực mạnh, trong đó có một ít đơn vị đặc thù cường đại phải vào thời điểm đặc biệt mới xuất động. Kỳ Lân là vương của thần thú, đồng thời cũng là đơn vị chiến đấu cường đại nhất, nó cường đại nhất, chính là năng lực trung cực Kỳ Lân thí. Mà trong hung thú, đơn vị chiến đấu cường đại nhất có vài loại, mà hiện ra trước mặt Thâm Hải Minh Xà chính là hỗn độn, một trong vài loại đó. Số lượng hỗn độn gần đây phi thường thưa thớt, trong cùng một đời số lượng hỗn độn không vượt qua 3 con, phương thức sinh sôi nảy nở của chúng vô cùng kỳ lạ, cũng không phải dựa vào giao phối mà sinh hậu đại. Sau khi chúng tử vong, năng lượng của bản thân sẽ tự phân tán, trở thành hạt giống truyền bá rộng rãi, mà những hạt năng lượng này lại tiến hành tự hợp lần nữa. Một khi gặp được năng lượng thể phù hợp, sẽ phụ thuộc vào đó, trải qua quá trình cực kỳ phức tạp mới có thể trở thành hỗn độn. Nhưng mà, tỷ lệ sống sót thấp tới đáng thương, bởi vậy, số lượng của hỗn độn phi thường thưa thớt. Trừ Phượng Hoàng mỗi đời chỉ có một con ra, luận số lượng, nó thuộc về ít nhất. Nhưng mà, Phượng Hoàng khống chế tất cả thần thú loài chim bay, có được năng lực cường đại. Số lượng thưa thớt hơn hỗn độn vẫn có thể sống sót, đương nhiên đây là năng lực của bản thân nó. Hỗn độn là một loại năng lượng thể tinh khiết, tuy nó giống loài chó, nhưng không có ngũ tạng. Năng lượng của nó là quái dị nhất trong hung thú, thôn phệ sinh vật để tăng cường thực lực là căn bản. Mà sinh vật trong đó có thể là thần thú, cũng có thể là hung thú. Càng là sinh vật cường đại nó càng thích. Những năng lượng thôn phệ thì hỗn độn cũng không sử dụng trực tiếp được, một bộ phận trở thành đồ ăn duy trì cơ thể, một bộ phận khác lại biến thành động lực tăng trưởng thực lực. Bởi vậy, hỗn độn càng cường đại, mỗi ngày cần thôn phệ năng lượng càng nhiều, cho dù là hung thú, đều không muốn nhìn thấy hỗn độn quá cường đại xuất hiện. Trong truyền thuyết, nếu như hỗn độn cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có khả năng nuốt trọn thế giới này. Thâm Hải Minh Xà biết rõ trong lịch sử, đã từng xuất hiện hỗn độn vô cùng cường đại, vì giữ gìn cả thế giới. Cuối cùng thần thú cùng hung thú lần đầu tiên liên thủ mới hủy diệt được nó. Mà xuất hiện trước mặt Thâm Hải Minh Xà chính là hỗn độn đã có chiều dài hơn 100 mét, thân thể của nó cực lớn, đều là không ngừng thôn phệ năng lượng mới tăng trưởng A. Phải cắn nuốt bao nhiêu thần thú và hung thú mới có thể mạnh như vậy? Nhìn từ bên ngoài, Thâm Hải Minh Xà biết rõ, thực lực hỗn độn này đã vượt qua hung thú vạn năm. Thâm Hải Minh Xà nhìn thấy hỗn độn cũng từ xa nhìn thấy nó, con mắt cực lớn của nó có quang mang mạnh mẽ. Đó là quang mang khát vọng, nhìn thấy Thâm Hải Minh Xà. Giống như nhìn thấy đồ ăn cực ngon vậy. Ngàn vạn đừng tưởng rằng hỗn độn vì phi thường cường đại mà trí tuệ thấp, vừa vặn trái lại, hỗn độn chẳng những có năng lực thôn phệ đặc thù, lại là tà ác nhất trong hung thú, đồng thời, nó cũng có được trí tuệ cực cao. Chương 446, Hỗn độn Vương, 1. Có âm thanh bén nhọn từ xa truyền tới. Tại sao Thâm Hải Minh Xà lại xuất hiện ở chỗ này? Nhìn anh có 9 đầu. Không về biển cả tu luyện, chạy đến lãnh địa của tôi, chẳng lẽ muốn biến thành đồ ăn của tôi sao? Âm thanh của hỗn độn nghe được khiến người ta có cảm giác khó chịu, âm thanh bén nhọn không ngừng biến hóa,

Tôi lại càng muốn biết một chút, là sinh vật nào mà có thể trở thành chủ nhân của Thâm Hải Minh Xà mạnh nhất trong biển. Nó đúng là không tin lời của Thâm Hải Minh Xà. Trong giới hung thú, tuy Thâm Hải Minh Xà nhất tộc đơn thể chưa chắc là sinh vật mạnh nhất trong biển, nhưng thực lực toàn tộc lại là bá chủ của biển cả, trong biển rộng, thậm chí ngay cả thần thú cũng không có chủng tộc nào chống lại được chúng. Trước mặt con Thâm Hải Minh Xà có tu vi gần vạn năm lại có chủ nhân, như vậy, chủ nhân của nó cường đại tới mức độ nào? Tuy trong lòng của nó không tin, nhưng cẩn thận chính là điểm yếu nhất trong tính cách của Hỗn Độn Vương, lòng cảnh giác càng mạnh hơn trước. Thâm Hải Minh Xà muốn chính là hiệu quả như vậy, cười hắc hắc, trong mắt xuất hiện quang mang quỷ dị. Hỗn Độn Vương, anh nên biết nha, Minh Xà nhất tộc chúng ta, còn chưa bao giờ xuất hiện cường giả song thuộc tính. Mà lôi thuộc tính của tôi chính là chủ nhân ban cho. Nói như vậy, anh nên hiểu thực lực của chủ nhân tôi mạnh thế nào nha. Hỗn Độn Vương trong lòng nghiêm nghị, trầm giọng quát hỏi. Vậy chỉ nhân của anh rốt cuộc là ai? Thân thể to lớn của Thâm Hải Minh Xà chậm rãi thu lại, nhường lối đi vào cửa động. Hỗn Độn Vương nhìn thấy năng lượng tự nhiên xanh lá rõ hơn, bộ dáng của chúng chính là tràn vào trong động. Nếu như anh còn là hung thú, đại khái có thể vào xem, anh tận mắt thấy, không phải tốt hơn tôi nói hay sao? Nhưng mà, chủ nhân của tôi có hoan nghênh anh hay không, tôi không dám khẳng định. Cái gọi là hư chính là thật, thật chính là hư, dưới tình huống trước mắt, đánh thì đánh không lại. Ý nghĩ thông minh của Thâm Hải Minh Xà chính là lợi dụng tính cách đa nghi Hỗn Độn Vương. Đương nhiên, nó cũng không dám khẳng định Hỗn Độn Vương có dám đi vào hay không. Ánh mắt Hỗn Độn Vương có chút lập lòe, sương mù màu xám hình thành hỏa diễm lại mạnh lên, lạnh lùng nhìn qua Thâm Hải Minh Xà, nói. Tốt, tôi đi vào xem. Nó thật sự không cam lòng, tuy Hỗn Độn Vương trời sinh tính nhát gan, nhưng mà, năng lượng thiên nhiên bàng bạc này có hấp dẫn chí mạng với thực lực của nó. Nếu như không tự mình vào xem, nó không cam tâm. Trong nội tâm Thâm Hải Minh Xà cả kinh thật lớn, Hỗn Độn Vương đứng ở cửa động, Hỗn Độn Vương đứng ở đây càng cảm thấy năng lượng tự nhiên cường đại, nó lại càng hiểu kỳ với sinh vật bên trong. Năng lượng tự nhiên khổng lồ như vậy, Hỗn Độn Vương tự tin với thực lực của mình, cũng không thể hấp thu trong thời gian ngắn, nhưng tại sao năng lượng này chưa bao giờ đình chỉ tiến vào trong động đây? Hỗn Độn Vương trước khi rời đi liếc nhìn Thâm Hải Minh Xà. Thâm Hải Minh Xà lập tức cảm nhận được uy áp tinh thần khổng lồ, may mắn trong lòng của nó sớm chuẩn bị. Thản nhiên nói, xin mời. Hỗn Độn Vương đứng ở cửa động hơi do dự, rốt cuộc sinh vật trong động là gì? Chủ nhân Thâm Hải Minh Xà A. Rốt cuộc mình có nên vào xem một chút không? Tuy trong lòng của nó có chút sợ hãi, nhưng lúc này đã phóng lao thì theo lao, dù sao đây là hang ổ của nó, trong thế giới hung thú, nó tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Nếu có người xâm phạm lãnh địa của nó, chính mình ngay cả nhìn cũng không dám, chuyến đi chỉ sợ địa vị của mình trong giới hung thú chẳng còn sót lại gì. Nghĩ tới đây, Hỗn Độn Vương quyết định, cẩn thận từng ly từng tí đem năng lượng toàn thân dâng lên cực hạn, ánh mắt nhìn vào trong động, thời điểm nó chuẩn bị bước đi, tiến vào trong xem có gì, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vốn năng lượng tự nhiên trong động huyệt đang lao nhanh nhưng đã ngừng lại. Đồng thời, một cổ áp lực vô cùng khổng lồ trong huyệt động truyền ra, tâm thần Hỗn Độn Vương vốn căng cứng, đột nhiên thấy biến hóa, nó không chút do dự, thân thể lóe lên rời khỏi cửa huyệt động. Lăng không phiêu phù ở giữa không trung. Một cổ năng lượng khổng lồ từ trong huyệt động truyền ra, nhưng cổ năng lượng này không phải công kích, năng lượng ngưng kết ở cửa động, khí tức màu đen hiện ra rõ ràng dưới ánh mặt trời, năng lượng màu đen này hình thành hư ảnh cực lớn, khi hư ảnh xuất hiện, năng lượng màu đen lại xuất hiện ánh sáng màu bạc, Hỗn Độn Vương lập tức phân biệt ra, đây là hư ảnh kỳ lân to lớn. Cái đầu cao cao đang nhìn qua bản thân mình. Lân giáp toàn thân đen kịch, bộ lông màu bạc trên lưng. Cộng thêm cái sừng có hai màu đen bạc giao nhau, cái sừng đại biểu năng lực cường đại nhất của kỳ lân. Đồng thời, làm cho Hỗn Độn Vương càng thêm hoảng sợ là, dưới chân của hư ảnh kỳ lân, mỗi một chân đều có một đóa tường vân, tím, lam, hồng. Thanh bốn thuộc tính. Hắc Kỳ Lân, lại là Hắc Kỳ Lân. Hỗn Độn Vương nghẹn ngào hoảng sợ. Trong nội tâm Thâm Hải Minh Xà thở dài một hơi, tâm của nó trước kia ở trên cổ họng, nếu như Hỗn Độn Vương thật sự xông vào trong, nó căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có phát động công kích. Mà thời điểm nguy cơ trước mắt, khí tức Kỳ Lân lại trục xuất Hỗn Độn Vương ra khỏi cửa động. Trong mắt xuất hiện một tia đùa cợt. Đúng vậy, chủ nhân của tôi là Hắc Kỳ Lân.

Ngay cả Thâm Hải Minh Xà hấp thu một ít đã khôi phục chín đầu, mà Tề Nhạc trực tiếp có được tự nhiên chi nguyên, thu hoạch chỗ tốt càng lớn. Những tổn thương do sử dụng trung cực kỳ lân tí cũng khôi phục hoàn toàn, chẳng những tiềm lực bản thân khôi phục, đồng thời, thân thể của hắn đã bị cải tạo hoàn toàn. Theo ý nào đó mà nói, luân hồi quả biến mất, nhưng tự nhiên chi nguyên lại không có biến mất, mà Tề Nhạc chính là tự nhiên chi nguyên A. Thân thể của hắn đã biến thành luân hồi quả không có năng lực xuyên việt thời không. Chỉ cần Tề Nhạc nguyện ý, hắn hiện giờ có thể tùy thời hấp thu năng lượng tự nhiên chung quanh. Luân hồi quả mang cho Tề Nhạc chỗ tốt không chỉ như vậy, riêng kinh mạch, cốt cách, cơ bắp đều cải thiện toàn diện. Có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu với hắn là Tề Nhạc hiện tại, nếu như từ góc độ năng lượng mà nhìn, không có khác biệt với người thường quá lớn, trong cơ thể trống rỗng, căn bản không có năng lượng. Nhưng mà, hắn hiện giờ, giống như cực phẩm phỉ thúy ẩn trong đá. Chỉ cần bị khai thác một lần, chắc chắn sẽ tản ra hào quang long lánh. Có thể nói, hắn hiện giờ là một khối vàng chưa tinh luyện, chỉ cần tạo hình lần nữa, sẽ biến thành cường giả trước nay chưa từng có. Thử hỏi, hiện tại bất luận là hung thú hay thần thú, có con nào đạt được vương quả sao? Trung cực kỳ lân tí mang lại tổn thương to lớn đã biến mất, Tề Nhạc hiện tại muốn làm, chính là tu luyện thăng lân quyết. Trong nhận thức của Tề Nhạc, chỉ cần một lần nữa tu luyện thời gian dài, dựa theo phương pháp trước kia tiến hành, tối đa là nửa năm đã khôi phục trạng thái đỉnh phong trước kia. Hắn cho rằng, luân hồi quả mang lại chỗ tốt chính là khôi phục tiềm lực và cánh tay phải. Nhưng hắn không biết rằng, luân hồi quả với tư cách là một trong ba đại vương quả trong thần quả, đã triệt để cải biến thân thể của hắn. Muốn phát hiện huyền bí trong đó, chỉ có chờ thời điểm hắn lại tu luyện thăng lân quyết mới có thể. Trong cơ thể Tề Nhạc trước kia chỉ có một tia năng lượng. Thời điểm thúc dục hư ảnh kỳ lân xuất hiện đã tiêu hao hết, trở lại trong động, hắn trước tiên đánh thức Văn Đình. Hắn và Văn Đình có tâm thần tương liên với nhau, trước kia bên ngoài xảy ra vấn đề, hắn cũng không có quá để ý, cho nên một mình đi ra ngoài. Lúc này, thông qua tinh thần lực kêu gọi, Văn Đình nhanh chóng tỉnh táo lại. Kỳ thật, cho dù Tề Nhạc không gọi, không có năng lượng tự nhiên mạnh mẽ tiến vào, Văn Đình cũng tự tỉnh lại. Mở hai mắt ra, Văn Đình kinh ngạc phát hiện, thế giới trước mặt như sáng lên, ngay cả nham thạch chung quanh cũng xuất hiện màu xanh lá, bản thân mình cảm giác với năng lượng chung quanh còn mạnh hơn trước gấp trăm lần, nhìn qua Tề Nhạc trước mắt. Trong nội tâm nàng sinh ra cảm giác quái dị, giống như bản thân mình biến đổi, nhưng biến hóa này rất tự nhiên. Ngay cả Văn Đình cũng không nói rõ, rốt cuộc biến hóa này thể hiện trên phương diện nào. Tề Nhạc mỉm cười, có chút khoe khoang cánh tay phải trước mặt Văn Đình. Cười hắc hắc, nói, lão bà, nhìn này, hiện tại anh đã không còn là đại hiệp cụt tay rồi. Văn Đình kinh hỉ nói, a, cánh tay phải của anh đã khôi phục. Chuyện này, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tề Nhạc nhún nhún vai, nói, tôi cũng không biết. Hẳn là hiệu quả của viên nội đan kia. Nhưng mà, viên nội đan của Lục Lân Liệt Thụ Tích đúng là quá cường hãn. Toàn bộ chúng ta đều bị ảnh hưởng. Ngay cả Minh Xà Đại ca cũng khôi phục chín đầu đấy. Chuyện này là như thế nào? Anh không chỉ hấp thu viên nội đan kia, còn có tự nhiên chi nguyên. Đương nhiên xuất hiện biến hóa rồi. Âm thanh lạnh như băng vang lên, Tuyết Nữ cũng đã tỉnh táo lại. Tự nhiên chi nguyên, đó là cái gì? Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua gương mặt lạnh như băng của Tuyết Nữ. Trong mắt Tuyết Nữ xuất hiện hào quang chán ghét. Tôi thật sự không rõ, tại sao tự nhiên chi nguyên lại lựa chọn anh? Nhưng mà, trong viên nội đan kia, có được năng lượng tự nhiên chi nguyên, tại sao tự nhiên chi nguyên lại xuất hiện tôi không biết, nhưng mà, thân thể của anh hấp thu tự nhiên chi nguyên nên sinh ra ảnh hưởng, bất luận là thương thế nặng thế nào, hiện tại cũng đã khôi phục lại. Nhưng mà, dưới tác dụng của tự nhiên chi nguyên, chỉ sợ năng lượng trong cơ thể của anh đã bị thanh lý à. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của nàng mang theo hương vị hả hê, Tuyết Nữ vẫn không biết rằng, lúc trước Tề Nhạc chiến đấu với nàng, năng lượng sử dụng không phải của hắn a. Tề Nhạc cười nói. Thanh lý, không nên nói là thanh lý, mà là hoàn toàn bổ sung. Năng lượng trong người tôi là số âm, hiện tại biến thành số dương, tôi cao hứng còn không kịp đấy. Không quan tâm tới ánh mắt giật mình của Tuyết Nữ, Tề Nhạc hướng Văn Đình nói. Nơi này là hang của hung thú cường đại nghỉ ngơi, chúng ta nên rời khỏi đây nhanh lên. Mau chóng đổi địa phương. Thân thể của tôi hiện giờ đã tốt hơn, chỉ cần tu luyện lần nữa, tin tưởng tối đa không quá nửa năm, sẽ khôi phục như trước kia. Văn Đình đứng lên, sau đó ôm mạnh Tề Nhạc, sau đó hôn lên môi của hắn một cái. A, Lưu Manh. Tề Nhạc luôn luôn là người chiếm tiện nghi mà khoe mẻ. Mỉm cười nhìn qua ánh mắt ngấn lệ của Văn Đình, hắn có thể cảm giác được, Văn Đình hiện giờ rất vui vẻ.